Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Các bạn thân mến, ham muốn chuyện chăn gối ở tuổi ngoài 60 như nào cho đúng cách? Nếu làm chuyện ấy thích hợp, hài hòa sẽ giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp người cao tuổi giải tỏa căng thẳng, loại bỏ cảm giác cô độc. Khi đàn ông ở tuổi 60 vẫn còn ham muốn, nhưng các cụ bà ở tuổi này lửa lòng đã nguội nên thường xuyên tìm cách né tránh, khiến cuộc sống chăn gối, vợ chồng mất hài hòa, vợ chồng lục đục cãi vã, chỉ vì bà không hiểu cho ông chẳng hiểu cho bà. Ngày xưa 60 tuổi là già, nhưng ngày nay nhiều cụ ông tuổi 60 vẫn rất khỏe khoắn, phong độ, đôi khi còn sung mãn. Mọi thứ đều rất tuyệt vời nếu sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thế nhưng ông khỏe mà bà lại không vui, chuyện cơm không lành, canh không ngọt đôi khi lại xảy ra, chuyện khó nói tuổi già. Câu chuyện thực tế sau đây Quỳnh Hương kể phản ánh đúng tình trạng ngày nay, mời các bạn đón nghe câu chuyện. Buổi chiều mùa hè oi ả, bên dưới góc sân nhà văn hóa phường, mấy ông trong hội cao tuổi đang chơi cờ. Bên cạnh là sân cầu lông, một người đàn ông tầm trên 50 tuổi hí hửng khoe. Anh Bình này, lát em biếu anh ít rượu ba kích uống cho tăng cường sức khỏe. Thằng con trai đi Lào Cai vừa lấy biếu bố vợ xong. Ông chủ tịch hội câu lạc bộ yêu động vật của phường cũng lên tiếng. Rẻ quý thế, biếu bố vợ đúng món tủ. Lát anh em mình làm đĩa lợn quay rồi lai dai nhá. Buổi cầu lông hôm ấy tan sớm vì trận rượu ba kích. Tối đó 10 giờ tối, ông Bình vác vợt về nhà. Khi ấy mới tắm rửa, lúc này nhà cửa đã yên ắng. Con trai và con dâu cũng về phòng nghỉ ngơi. Ông Bình sang phòng dành cho khách của gia đình gõ cửa. Bà Nga ơi, tôi bảo này. Tiếng bà Nga trong phòng vọng ra. Muộn rồi, ông còn bảo gì? Thì bà cứ mở cửa ra đi nào. Bà Nga vừa mở cửa ra thì ông Bình đã nhào tới, ghì bà Nga xuống giường. Vốn là người đàn ông khỏe mạnh trong chuyện chăn gối. Khi về già, phong độ của ông không hề giảm sút. Ông Bình thì thào. Bà chiều tôi đêm nay đi. Bà Nga vùng vằng đẩy ông ra. Tôi không thích. Ông thích thì đi tìm gái bên ngoài ấy. Bà cũng vừa vừa phải thôi. Bà đang cự tuyệt tôi đấy à? Bà làm vợ cái kiểu gì thế? Tôi như này là do ai mà ra? Ông Bình giận tím người. Chuyện từ lâu rồi, bà vẫn ghim trong lòng không buông bỏ. Xa lánh chồng, bà định trả thù tôi đấy à? Tôi không trả thù ông. Là do ông không thương vợ thương con. Ông chỉ muốn đạt được dục vọng của ông thôi. Ông Bình nín lặng, bực tức đi về phòng. Chuyện của 5 năm trước ông có lỗi, nhưng sự tổn thương quá lớn khiến bà Nga và ông Bình là vợ chồng mà 5 năm trời không ngủ chung. Ông Bình nhiều lần muốn gần vợ mà bà Nga cứ gạt ra, khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương nặng nề. Chiều hôm sau, vẫn tại sân cầu lông, người đàn ông hôm qua hỏi ông Bình. Anh Bình thấy thế nào? Rượu của em chuẩn chứ? Ông Bình tím ruột gan nhưng vẫn vui vẻ đáp. Rượu của chú quá chuẩn luôn đấy chứ. Bữa nào để anh vài lít nhá. Tiếng cười vang cả sân cầu. Cẩn thận mà vừa bế cháu lại vừa bế con đấy. Lấy đâu ra? Các bà ấy có khi mãn kinh lâu rồi ý. Ôi anh nhầm nhá. Con vợ em năm nay 50 tuổi mà dạo này máu lắm. Đi spa đều đặn, da mướt mượt, người cứ thơm phức, rực lửa như gái 18, chắc đến tuổi hồi xuân. Nghe chuyện phiếm đến tầm 6 giờ chiều là ông Bình lại vác vợt về nhà. Đến cửa đã thấy bà Nga đang lùa gà vào chuồng rồi rửa chuồng mèo. Nghĩ cảnh vợ họ thơm lừng mà vợ mình người lúc nào cũng cứ mùi cám mèo, mùi lông gà lông vịt, tự dưng ông thấy nổi quạo. Này bà Nga, bà ở nhà không tắm rửa sớm đi, còn gà vịt gì đến giờ này? Thì tôi tiện quét chuồng gà, rồi quét sân vườn, xong thì đợi chúng nó về tắm một thể. Thế còn Dung đâu? Hai vợ chồng nó đi ăn sinh nhật Bản rồi. Kể chúng nó, vợ chồng trẻ cần không gian riêng. Bà tâm lý quá nhỉ? Thế vợ chồng già không cần không gian riêng chắc? Tôi với ông có con dâu rồi, còn riêng tư cái gì nữa? Bà thật là khô khan và nhạt nhẽo, bảo sao? Ông Bình đang nói thì vợ chồng tôi về. Vừa vào đến cổng tôi đã hỏi. Mẹ ơi, con bế con Miu lên phòng nhá. Ô con chào bố, bố nay đánh cầu về sớm thế ạ? Bố chồng tôi lườm nguýt. Con gái con lứa vô duyên, chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Đàn bà nó phải dịu dàng nũng nịu, để quàng quác quàng quác. Mẹ chồng tôi xua tay. Ông lại độc mồm rồi đấy, thôi vào tắm đi còn ăn cơm. Xin chào mọi người. Người con dâu đấy là tôi tên là Dung, tôi 26 tuổi, tôi mới cưới chồng được 3 tháng. Chồng tôi tên là Tùng, hơn tôi 2 tuổi. Chồng tôi là bác sĩ răng hàm mặt, nhìn hiền lành và thư sinh. Tôi học kế toán, chúng tôi quen nhau và yêu nhau được tròn 1 năm thì cưới. Hồi mới yêu, anh cũng đưa tôi về nhà mấy lần. Mẹ anh nhìn hiền lành, khen tôi nhìn xinh xắn, năng động thao vát, sẽ dung hòa tính cách hơi hiền của con trai bà. Còn bố anh, Lì lại để ý nhiều hơn đến gia cảnh của tôi. Xuất thân từ nông thôn nên cũng không mấy hào hứng. Ông chê tôi là phụ nữ quê mùa cục mịch, cứ hay xách mé tôi, chém to kho mặn. Mẹ chồng tôi hiền bao nhiêu thì bố chồng tôi lại có vẻ hơi gay gắt bấy nhiêu. Hôm diễn ra đám cưới, nhà chồng tổ chức to lắm. Đến tối, bữa tiệc đãi khách là họ hàng làng xóm cũng kết thúc. Khách cũng lần lượt ra về hết, chỉ còn lại người thân ở lại phụ dọn dẹp và rửa bát đũa với tôi. Ngay sau khi dọn dẹp xong là 9 giờ tối, lúc này đứa cháu gái con chị dâu mới chạy ra gọi. Cô Dung ơi, ông gọi cô lên nhà họp ạ. Lúc lên nhà, tôi thấy nhà chồng tôi tề tiệu đông đủ. Gia đình chồng tôi có mỗi chồng tôi là con trai, bố tôi là con trưởng, nên thành ra chồng tôi là cháu đích tôn, còn tôi là cháu dâu trưởng. Hôm nay tôi về đây nên chú út bên Gia Lâm đưa bà nội sang chơi ở vài hôm. Gia đình chồng tôi nhìn rất nề nếp quy củ. Đúng 9 giờ tối, nhà tôi họp mặt. Bố chồng tôi ngồi ở một ghế bên cạnh là bà nội, có một ghế ở giữa nhà. Bố chồng tôi ngồi một bên ghế, bên cạnh là bà nội. Phía sau là các ban bẻ, rồi tượng gỗ đồng, các hình thù gì đó rất nhiều, tôi cũng không biết. Mọi người trong gia đình ngồi hai bên, tôi cảm giác bố chồng như là quan huyện xưa vậy. Ông bắt đầu nhận xét và rút kinh nghiệm về bữa ăn ngày hôm nay. Trời ạ, tôi ngồi nghe mà tưởng đang ngồi họp tổ dân phố. Ông nói một hồi thao thao bất tuyệt, tôi ngáp ngắn dài. Chồng tôi nhẹ huých tay tôi khi bố tôi nhắc đến tên tôi. Con Dung từ nay về đây rồi, thì ở nhà lo làm lụng quán xuyến việc nhà. Ở nhà còn chuẩn bị chửa đẻ đi, không để lâu lại tịt như mẹ mày ý. Nhìn mặt mẹ tôi sầm lại, tôi định lên tiếng, nhưng chồng tôi cấu tay tôi. Biết ý tôi không nói gì nữa, bố chồng tôi ghê gớm thật đấy. Bố chồng tôi nói, rồi bà nội, bác cả, nói chung là họp gia đình, tôi ù ù cạc cạc, nghe không hiểu. Bố chồng tôi tên là Bình, 60 tuổi, nhưng trông ông còn trẻ và phong độ lắm, vì được bồi dưỡng tốt. Trước ông lái xe tuyến Hà Nội Lào Cai, sau làm ăn phát đạt nên mở doanh nghiệp vận tải tư nhân. Giờ ông nghỉ ngơi quản lý doanh nghiệp thôi, bên cạnh đó cũng có chồng tôi giúp ông quản lý doanh nghiệp. Chồng tôi một lúc làm hai việc nên anh rất bận. Bố tôi thường nhiều lần bảo chúng tôi bỏ việc nhà nước đi tiếp quản doanh nghiệp cho tốt. Nhưng mẹ tôi vẫn muốn chồng tôi làm nhà nước. Mỗi lần nói về vấn đề này là tôi lại thấy bố mẹ to tiếng cãi vã. Chồng tôi vì muốn đẹp lòng cả đôi bên nên anh làm cả hai việc. Mẹ chồng tôi trước là giáo viên dạy cấp 3 ở tận Lào Cai, nhưng yêu và thương bố chồng tôi nên bỏ việc về dưới Hà Nội chăm con cái, lo việc nhà chồng. Mẹ chồng tôi 55 tuổi, sau mấy chục năm vợ chồng, họ có một người con trai. Mẹ chồng tôi sinh chồng tôi xong, ông mong muốn sinh thêm một đứa con gái cho đủ nếp đủ tẻ. Nhưng mẹ chồng tôi mãi mấy năm mà không có thai. Bao năm mòn mỏi mà mẹ chồng tôi không sinh thêm được người con nào. Bước qua tuổi 50, bà bị bệnh phụ khoa, phải cắt bỏ hai buồng trứng. Vì thế, chuyện phòng the thường gặp trục trặc. Lúc đó, bố chồng đang tuổi phong độ giàu có. Ông là lái xe du lịch lên Sapa, Lào Cai. Sau này có tí vốn, bố tôi mua 3 con xe chạy chở khách tuyến Lào Cai, Hà Nội. Ông cũng đi suốt, đang tuổi hăng say kiếm tiền nên gần như là không có nhà. Có lẽ mẹ chồng tôi cũng biết vài chuyện khi đàn ông xa vợ, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi khi đó bà không dám buông vì sợ điều tiếng. Bà cam chịu, có chồng bà như không. Vả lại, ông bà ngoại cũng mất cả rồi, mẹ tôi cũng là con một nên giờ bỏ chồng chẳng hay gì. Là một nhà giáo đạo đức, không cho phép bà được vì cá nhân mà làm hỏng tương lai của con cái. Bởi vậy, bà nhẫn nhịn chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Chồng tôi là con trai nên cũng không mấy nhạy bén trong vấn đề tình cảm này lắm. Về nhà chồng, tôi khéo léo lại hoạt bát thông minh nên mẹ chồng càng ngày càng thấy quý mến tôi. Mẹ chồng là người tôi quý trọng, yêu mến. Bà là người phụ nữ hết lòng với gia đình, thương yêu con cháu. Có lần mẹ chồng tôi tâm sự, trước đây bà cũng từng làm dâu, cũng chịu nhiều ấm ức vì có mẹ chồng khó tính. Bà nội là người phụ nữ truyền thống nhưng mạnh mẽ. Chồng mất sớm mà ở một mình nuôi 4 người con trai nên người thành đạt. Bản chất bà tốt nhưng nghiêm khắc lắm. nên bây giờ bà rút kinh nghiệm, không khắt khe với con dâu vì vẫn làm dâu vất vả rồi, cần động viên để gia đình được ấm êm hạnh phúc. Nhà chồng tôi khang trang rộng rãi lắm, mà lại lắm việc, có cả một hồ cá koi, một dàn chim cảnh và một con mèo Anh lông dài trắng như bông, một con chó tên là Milu. Chỉ nhìn thấy những thứ này thôi, tôi đã thấy nể phục mẹ tôi rồi. Rõ là của bố chồng tôi đem về, nhưng người chăm sóc dọn dẹp lại là mẹ chồng tôi. Dạo này mẹ chồng tôi có tuổi, đau lưng, khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống, nên tôi sẽ thay bà tiếp quản những công việc. Vợ chồng tôi ngỏ ý muốn thuê người giúp việc. Bố chồng tôi không đồng ý. Ông cho rằng nhà có người lạ cũng không tự nhiên. Với lại, có mẹ chồng và con dâu rồi, hỗ trợ lẫn nhau, thuê mướn cũng có cái phức tạp riêng. Tôi cũng thấy bố chồng tôi có lý, có lẽ ông yêu thương vợ nên không muốn có mấy chuyện linh tinh xảy ra. Việc nhà thì nhiều, chồng tôi thi thoảng làm giúp vợ thì bố chồng cũng không nể nang chê bai. Chồng tôi phàn nàn, bố chồng tôi liền mắng. Dốt thì đừng có mà mở mồm ra mà kêu, bao đứa không lấy, đi lấy cái đứa nhìn đã vụng về cục xúc rồi, có mấy con mèo mà không chăm được thì chăm con cái thế nào. Chồng tôi cười xòa bảo, cô ấy có nhiều điểm tốt và bản chất thật thà phúc hậu, nên con yêu và lấy thôi bố ạ. Bố chồng lên tiếng, mày thì biết gì về đàn bà mà phán, yêu được mấy đứa mà tỏ ra có kinh nghiệm. Bố mày đây, tình trường dài hơn cả sông Hồng mà còn chọn nhầm vợ đấy. Ấy, sao bố nói vậy, mẹ con buồn đấy. Bà ấy thì buồn cái gì, con người sống khô khan nhàm chán, suốt ngày cắm đầu ở mấy luống rau mấy con gà, bán được bao nhiêu tiền. Giờ người ta nuôi thú cưng, trồng lan sang chảnh, người thơm phức, đây gần mẹ mày, tao toàn thấy mùi phân gà thôi. Bên ngoài ai cũng đánh giá bố chồng mình tính tình vui vẻ sảng khoái và tốt tính. Hoạt động xã hội ông rất năng nổ, nhưng nhiều lúc ông lại có thể sẵn sàng đánh bà. Điểm này thì tôi không thể chấp nhận nổi. Chồng tôi bảo trước kia ông không thế, nhưng mấy năm gần đây tính ông thay đổi, nhiều lúc không kiềm chế được bản thân. Nhiều người bạn của bà bảo không hiểu sao bà sống được mãi như vậy. Nhưng bà bảo bây giờ đã có dâu rồi, ly hôn sẽ không làm gương cho con. Bên thông gia dị nghị, rồi suốt những năm qua, gia đình tôi luôn là tấm gương điển hình về gia đình văn hóa ở khu phố, nên bà với ông lựa cách sống trước mặt người ngoài. Bao năm bị chồng phản bội, nên mẹ chồng tôi trở nên lãnh cảm, không muốn gần chồng, bà ngủ riêng một phòng. Nhiều lần ông đem quần áo của bà về phòng, nhưng bà không chịu nên ông bực bội lắm, thành ra đá thúng đụng nia, ông hậm hực trong người nên mới cáu vô lý với mẹ chồng tôi như vậy. Chuyện là tuổi già khó nói. Tôi nằm ở trong phòng đóng kín cửa rồi, nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời mà bố chồng chửi mẹ chồng tôi. Loại đàn bà vô dụng, cả đời chỉ biết ăn bám chồng. Bà nhìn lại cái bản mặt bà đi, lúc nào cũng xám xịt khó coi, nhìn xúc phạm mắt người nhìn. Cả nhà loanh quanh ở nhà chơi không thôi, mà có làm rất là đồng tiền nào đâu. Tôi chán bà lên đến tận cổ rồi đấy. Bố chồng tôi chửi mẹ chồng tôi nhiều lắm. Ông chửi nhiều tới mức tôi nghe mà tôi thuộc lòng luôn rồi. Tôi không thể hiểu nổi sao mẹ chồng tôi lại có thể sống cam chịu cả đời như thế. Tôi nghe ông chửi bà nhiều quá, tôi bảo chồng. Anh, dậy đi. Sao thế em? Anh ra nói với ông một câu đi, ai lại để ông chửi bà như thế hả? Chồng tôi lấy chăn trùm lên đầu. Chuyện xảy ra như cơm bữa ở đây mà, ngày nào mà ông già chả như thế. Tôi phát cáu lên. Mình phải nói cho ông hiểu chứ, ai lại suốt ngày chửi bà như vậy, sao có thể chấp nhận được ạ? Anh nói nhiều rồi, nhưng vẫn thế, 20 năm rồi có thay đổi được đâu. Sao mẹ không bỏ quách ông ấy đi, cứ sống như vậy thì ai mà sống được chứ? Mẹ cũng bỏ lên bỏ xuống vài lần rồi, nhưng rồi lại về với nhau như vậy đấy. Mẹ hiền thế, bảo sao? Nếu là em bỏ lâu rồi. Thì mẹ phụ thuộc vào bố mà, bố làm ra tiền, nuôi cả nhà đấy. Mẹ chỉ ở nhà trồng rau dưa và chăm con cái thôi, chợ búa cơm nước. Tôi thở dài nhìn chồng. Nghe anh nói thế là em đã không bằng lòng rồi. Thế mẹ ở nhà trồng rau dưa, chăm con cái mà không phải công việc à? Em nói cho anh nghe nhá. Việc ở nhà, chăm con, cơm nước, dọn dẹp cả ngày mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân, mệt mỏi mà vẫn bị nói là ăn bám, thì đến bó tay với suy nghĩ của mấy người rồi. Mang nặng đẻ đau, mà có đứa con nói vậy, thì mẹ anh sẽ đau lòng lắm đấy. Thì ở đây nhiều người suy nghĩ cổ hủ vậy mà, tránh sao được. Nhiều người suy nghĩ cổ hủ, trong đó có anh á. Nhưng anh không thể làm gì hơn được. Vậy thì anh chống mắt lên mà xem. Em sẽ thay đổi mọi thứ. Em sẽ giúp mẹ để mẹ không bị bố khinh thường nữa. Còn về bản thân anh, mà anh cũng giống bố anh, thì xin lỗi đi, em không cần. Và em cũng nói luôn cho anh biết, ngày xưa chồng bỏ thì lo, ngày nay chồng bỏ trời cho đổi đời. Anh đã nghe rõ chưa? Chồng tôi gãi đầu nhăn nhó. Anh đâu phải người như thế. Sao em lại nói anh như vậy? Bố anh khác và anh cũng khác mà. Nhìn cái kiểu suy nghĩ của anh thì em cũng đủ hiểu anh là người như thế nào rồi, nên anh không cần phải nói nhiều đâu. Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Chồng tôi nhổm dậy. Này, em ra ngoài nói với bố thật á? Vâng. Liệu có ổn không thế? Anh sợ thì cứ nằm im đó đi, em tự lo được. Rồi tôi đi ra ngoài. Bố chồng tôi đang ngồi chửi bà ở phòng khách. Mẹ tôi ngồi im nghe. Bà nghe một hồi lâu, bà muốn đứng dậy để đi ngủ thì ông quát. Bà ngồi yên đấy, tôi đã nói xong đâu hả? Giờ đâu ra cái kiểu chồng nói vợ không nghe như thế? Mẹ chồng tôi liền nói. Thôi ông cho tôi xin, ngày trước ông chửi tôi thế nào cũng được. Nhưng giờ có con dâu rồi, ông bớt chửi tôi đi được không? Ông cứ chửi tôi nhiều thế, con dâu nó cười cho đấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Bây giờ bà còn biết xấu hổ với con dâu á? Vô dụng. Đấy, bà nhìn nó đi, nó không phải ngửa tay xin tiền chồng, nó không giống bà. Còn bà thì sao? Quanh năm ngày tháng chỉ biết trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, không biết nhục à? Thế sao ngày xưa tôi bảo tôi đi làm thì ông không cho tôi đi? Ông bảo tôi ở nhà trông con, trông mấy đứa em của ông. Tới lúc con lớn tôi bảo đi làm thì ông bảo tôi ở nhà đưa đón cơm nước cho các con đi học, ông sẽ lo hết. Lúc đó ông nói vậy mà, ông trở mặt như trở bàn tay ý. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Ông cầm cái cốc ném vào người mẹ chồng tôi. Bà dám nói tôi như vậy á? Cút, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Bị ném cốc trúng vào ngực, mẹ tôi nhăn nhó vì đau. Nhưng bà không khóc. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà đã quá quen bị ông bạo hành như vậy. Bà lặng lẽ đi vào phòng thì chạm mặt tôi. Tôi ra ngoài phòng khách, thấy bố tôi đang rất hậm hực, chuẩn bị châm mồi điếu cày. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi lên tiếng. Bố, sao bố lại nói mẹ như vậy? Mày nghe thấy hết rồi đấy à? Ừ, tao nói đấy thì sao? Đàn bà mà cứ ngửa tay xin tiền chồng mà không biết nhục. Dạ, giờ nghe bố nói vậy, con mới ngẫm ra lời bố con dặn con lúc đi lấy chồng, con thấy đúng quá. Ông ấy dặn gì mày? Bố con bảo là con gái, khi còn sống trong vòng tay của bố mẹ, con chỉ được phép ngửa tay xin tiền và nhận tiền của hai người đàn ông. Một là anh trai con, người thứ hai không ai khác là bố. Sau này, khi con bước ra đời, con gặp được người yêu thương con, cậu ta có thể cưng chiều con và mua cho con những thứ con thích, đó là lúc yêu. Nhưng sau này, con và cậu ta về chung một nhà, nếu con muốn có được một chỗ đứng, một tư cách, một phẩm hạnh, bắt buộc con phải tự kiếm ra tiền, dù ít hay nhiều, chứ tuyệt đối không được ngửa tay xin tiền. Bố chồng tôi vỗ đùi đen đét. Đấy, ông thông gia nói đúng quá rồi đấy. Dạ, bố con còn nói. Bởi nếu con gặp phải thằng chồng khốn nạn, nó sẽ vì chuyện đó mà đay nghiến chửi con đêm ngày. Bố chồng tôi trừng mắt trước câu nói đấy. Con Dung, ý là mày đang bảo bố chồng mày là thằng khốn nạn đấy à? Dạ, nếu chửi vợ là ngửa tay xin tiền thì đúng là khốn nạn thật bố ạ. Mày nói cái gì? Mắt ông giận dữ nhìn tôi, tay lăm lăm chiếc điếu cày. Tôi vẫn cứng miệng nói tiếp. Tôi nói, bởi vì trên đời cũng có hai người phụ nữ mà không cần xin. Đàn ông tự trọng phải biết tự giác đưa tiền. Một là mẹ, hai là vợ. Bố chồng tôi gật gù. À, ra là vậy. Chốt lại là ý mày là sao? Dạ, con xin mạn phép đưa ra hai hình tượng đàn ông ạ. Đàn ông khốn nạn thì sẽ chửi vợ là xin tiền. Đàn ông tự trọng thì sẽ tự giác đưa tiền. Bố muốn là mẫu hình tượng nào ạ? Mồm nói vậy thôi, nhưng chân tôi đã ở tư thế. Nếu bố tôi quăng cho cái điếu cày là tôi chạy. Bố chồng tôi lừa mắt. Mày danh con, mày đang dạy khôn tao đấy à? Mau cút về phòng ngủ đi. Sau tiếng quát là chiếc điếu cày quăng lên đúng như tôi dự đoán. Nhưng nó đã được lão chồng nhát gan của tôi chạy ra đỡ. Ê bố, bố bình tĩnh. Chiếc điếu cày này bố không nhớ là con mua nhiều tiền lắm mà. Bố đập vỡ thì mai lấy gì mà hút à? Chồng tôi đưa mắt hất hàm bảo tôi. Còn em nữa, ngủ sớm đi. Không mai mắt lại thâm như gấu trúc đấy. Mắt thâm xấu ai mà yêu nổi. Bố tôi thấy con trai dậy thì hậm hực bỏ vào phòng, còn tôi thì lờ mắt nhìn chồng, nhưng cũng nhanh chân chạy biến về phòng, tránh được vụ điếu cẩy bay. Đấy, chồng tôi là vậy đấy, lúc nào anh ấy cũng là người giải tán đám đông cãi vã trong nhà. Anh ấy hiền như mẹ chồng tôi, nhưng được cái khéo co khéo kéo, nên tuy nhà đôi khi có to tiếng, cũng chưa có sự việc nào xảy ra mà chỉ âm ỉ chiến tranh lạnh. Tôi thì không đồng tình cách làm đó đâu. Chiều nay, tôi đang ngồi làm việc, thì chồng tôi gọi, nói là mẹ chồng tôi ốm, đang nằm ở viện. Anh bảo tôi hết giờ làm tới viện thăm mẹ. Tôi thấy lòng mình cứ bất an sao ấy. Tôi đã xin nghỉ sớm để tới bệnh viện thăm bà luôn. Vào tới phòng, mẹ tôi nằm, tôi thấy mắt bà tím bầm, môi thì sưng tèo lên, nhìn mà xót xa. Chưa hết, mẹ tôi còn bị suy nhược cơ thể, có dấu hiệu trầm cảm. Tôi bật khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này? Chồng tôi kéo tôi ra ngoài. Vợ, để mẹ ngủ một tí, đêm nay mẹ mệt rồi. Tôi lau nước mắt rồi nghiến răng. Bố đánh mẹ đúng không? Tùng khẽ gật đầu. Ừ. Tôi điên quá, Tùng lấy đầu Tùng và đấm vào mặt anh hai phát. Tôi lên gối thêm hai phát nữa. Tùng choáng rồi khuỵu gối nhăn nhó. Vợ à, sao em lại đánh anh chứ? Tôi nghiến răng. Anh thấy mẹ bị đánh như vậy, anh có dám bật lại bố anh không hả? Tùng ngập ngừng không nói gì. Tôi rít lên. Biết anh hèn nhát như vậy thì mẹ anh đẻ ra mấy quả trứng luộc ăn cho có chất rồi. Còn cái loại anh không được cái tích sự gì cả. Tùng thấy tôi nổi giận, anh cuống lên. Vợ bình tĩnh nghe anh nói đã. Tôi nghe anh kể lại mọi chuyện. Là sáng nay lúc bố chồng tôi chuẩn bị đi lên phường, mẹ tôi ở nhà vừa chăm đàn gà, còn mèo lông trắng cậy cửa chuồng và đi mất, thì bố tôi về giận dữ đánh mẹ. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Bố quá đáng quá thật đấy, quý con mèo hơn cả người vợ đầu ấp tay gối của mình. Thật ra chuyện mẹ bị bố đánh anh không hề biết. Anh đi làm thì bác hàng xóm gọi nên anh mới về. Về tới nhà bố đã bỏ đi rồi em ạ. Chứ không phải anh không dám bật lại bố đâu. Em nghĩ sai về anh rồi đấy. Tôi thở dài. Anh hiền quá đấy. Anh giống y chang mẹ anh vậy. Quá chán. Lần này là lần cuối em nhắc nhở anh đấy. Anh rõ chưa? Anh rõ rồi. Nhìn mẹ tôi buồn rầu nằm quay vào trong, tôi khẽ đến hỏi thăm. Mẹ bảo mẹ không bị đau về thể xác mà đau về tinh thần. Bố chồng tôi dạo này thay đổi lắm, không đơn giản chỉ vì con mèo mất mà bố giận dữ như vậy. Có vẻ như ông đang trút giận lên đầu bà. Mẹ tôi ngại ngần nói. Hình như bố con có bồ bên ngoài, ông ấy đang nuôi nhân tình trẻ ở ngoài. Mẹ tôi nói trong nước mắt. Đến tối tôi về nhà thì bố chồng tôi không có ở nhà. Nhìn cảnh nhà mà hoang tàn đổ nát, bố tôi dẫm đạp phá nát hết vườn rau sạch của mẹ tôi. Còn gà ông thả hết cả ra, nó chạy nhảy lung tung, phần gà khắp nhà. Tôi nhìn mà phải cố kiềm nén cơn tức giận, rồi đi nấu cơm dọn dẹp. Bao nhiêu gà chạy tan tác khắp nơi. Hóa ra bố tôi thả con Milu ra để nó đuổi gà, làm bọn chúng nháo nhác bay hết cả sang hàng xóm. Tôi nhìn mà uất ức, trong vườn còn bao nhiêu con. Tôi tranh thủ trời tối bắt đem thịt nấu cháo cho bà. Sáng hôm sau, tôi hầm gà cho bà ăn. Bà ăn mà cứ tâm tác khen gà ngọt thịt đấy. Khổ, bà nằm viện mà cứ dặn tôi nhớ chăn đàn gà cho ăn, rồi tưới rau, để có rau sạch mà ăn. Tôi vâng dạ, dặn bà cứ yên tâm nằm viện, tôi sẽ ở nhà quán xuyến mọi thứ. Chồng tôi ở trong viện với bà, còn tôi trong nhà và một tiểu đội các loại thú cưng của bố tôi nữa. Trưa hôm đó trở về nhà, tôi lại thấy bố chồng tôi bắt về một con mèo khác. Con mèo này có bộ lông vằn như con hổ vậy. Bố tôi đúng là người yêu động vật. Chơi với mèo xong, ông vào nhà sẵng giọng nói với tôi. Từ mai con Dung, để ý con Tiểu Mưu ăn uống đầy đủ, dọn rửa lồng cho nó thường xuyên. Nhớ trông cẩn thận, đừng có mà đần như con mẹ chồng mày. Chậm chạp ngu dốt, không làm nên cái việc gì. Tôi dạ vâng, nhưng trong lòng không thể để qua chuyện này được. Tôi ở nhà dọn hết vườn rau, bán hết gà, dọn sạch sẽ khoảng sân đó làm chỗ tập thể dục. Buổi tối, tôi nằm lướt Facebook, thì thấy hiện lên nhóm yêu động vật. Tôi ấn vào thử xem. Thì trời ơi, ảnh con bông trắng nhà tôi. Tôi nhận ra là vì hôm trước tôi mua màu vẽ, hứng chí lên tôi lôi con bông nhà tôi tô màu cho chòm đuôi của nó thành màu hồng. Tôi khoái chí đem con bông ra trang trí. Tối đó bố chồng tôi chửi tôi một trận. Thế mà giờ ảnh con bông được đăng lên kèm status. Em bông của chị, nhớ em bông của chị quá. Em ở đâu về với chị đi. Hồi xong rồi, em Tiểu Tam sống ảo lòi đuôi chuột rồi. Tôi kích vào trang cá nhân thì thấy tên là Tiểu Miu. Ừ, nhưng đây là Facebook ảo, thông tin cũng rất ít. Tôi dò xét từng cái like, đọc từng bình luận để điều tra ai là tiểu mưu. Chồng tôi cứ thấy tôi lục đục thì mắng. Em còn chưa đi ngủ đi, xem Facebook gì vậy? Anh cứ ngủ đi, em bận tí việc. Chồng tôi giận dỗi quay mặt vào tường, còn tôi tiếp tục công việc điều tra. Tôi nằm đến 11 giờ đêm, bố chồng tôi vẫn chưa về. Tôi liền khóa cửa cổng luôn, tôi nghĩ bụng. Tốt nhất là bố đi luôn đến ngày mai đi. Nếu đêm nay bố mà về thì bố biết tay. Khóa cửa xong, tôi vào phòng khách ngồi chờ. Tới 12 giờ đêm thì bố tôi mới mò về. Ông gọi cửa, nhưng tôi giả vờ ngủ không nghe thấy. Ông gọi cửa không được, bố chồng tôi mới trèo lên cánh cửa và đu vào. Tôi thừa biết là bố chồng tôi về rồi, nhưng tôi giả vờ tưởng trộm đột nhập. Tôi cầm cái gậy để ở góc nhà, tôi chạy ra vụt bố chồng và tôi hét toáng lên. Trộm, trộm, dám vào trộm nhà bà à, trộm này, này thì trộm này. Tôi vụt tới tấp vào chân bố chồng tôi, vừa vụt tôi gào tung hỏa mù lên, khiến bố chồng tôi choáng, ông bám chặt vào cánh cửa. Cái con điên này, sao mày đánh tao? Tao là bố chồng mày đây. À đồ khốn, lại còn dám giả danh bố chồng tôi à? Này thì giả danh này, giả danh này. Tôi vụt liên tiếp, khiến bố chồng tôi choáng quá. Ông tụt xuống cánh cửa và kêu oai oái lên. Tao là bố mày đây. Lúc này tôi mới dừng tay lại và lấy tay bịt mồm. Ô bố à, sao lại là bố chứ? Bố chồng tôi bị vụt liên tiếp đau quá. Ông đi chấm phẩy, mặt mũi nhăn nhó. Mày bị điên đấy à? Sao mày lại đánh bố chồng mày hả? Tôi gãi đầu, mặt cúi xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Con tưởng là trộm vào bắt con mèo của bố, nên lần này canh giữ cẩn thận lắm. Canh giữ cái gì? Mày không có mắt đấy à? Chưa gì đã vụt tới tấp. Tôi liền nói. Kìa bố, con Milu nó cắn con mèo của bố kìa. Bố chồng tôi cuống cả lên, chân đau, ông nhảy cò lò lại chỗ chuồng mèo. Đâu đâu? Tôi liền chạy vào phòng, đóng cửa lại. Tùng mở mắt ra. Nửa đêm rồi, sao vợ còn đập cái gì ở Mỹ thế? Tôi bật cười. Em với con Milu vừa săn chuột cống, em vừa đập cho nó một trận, cho nó chừa ấy mà. Tùng không biết chuyện, tôi cầm gậy vụt bố chồng, nên anh ngây ngô hỏi. Dạo này công nhận, lắm chuột thật đấy, để mai anh đặt bẫy mới được. Dạ thôi anh ngủ tiếp đi. Chiều hôm sau, tôi vào viện làm thủ tục đón bà về nhà. Về nhà thấy nhà cửa sạch bách, vườn rau không còn, gà cũng không còn. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Vườn rau và đàn gà của mẹ đâu rồi? Con bán hết rồi ạ. Đợt mẹ nằm viện có dịch cúm, nên phường họ bảo bán đi. Lúc nào bớt dịch thì chăm lứa khác mẹ ạ. Mẹ tôi gật gù vì bà bệnh cũng không chăm sóc được. Nhìn thấy bố chồng tôi, mẹ tôi hỏi. Mà bố con bị sao thế? Mà đi tập tễnh? Tùng gãi đầu nói. À sáng nay con hỏi thì bố nói là bố bị ngã mẹ ạ. Bị ngã sao? Tôi phỉ cười và ghé vào tai mẹ chồng tôi nói nhỏ. Bố con đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy mẹ ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ừ, đáng đời ông ta. Dạ mẹ vào nhà đi, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Lũ mèo hay ăn vụng và phá hoại vườn rau vườn gà của mẹ, con sẽ xử lý hết. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà cảm động. Cảm ơn con nhá. Vì đó là việc con nên làm mà mẹ. Thôi mẹ nghỉ đi. Hôm đó mẹ chồng tôi và bố chồng tôi không ai nói chuyện với ai cả. Họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chân bố chồng tôi đau nên hai hôm nay ông không đi chơi tối nữa. Lúc tối, ông hàng xóm sang đánh cờ với bố tôi. Ông hỏi. Chân ông bị sao thế? Bố chồng tôi ngại tím mặt. Ông khẽ cười gượng. À, hôm qua tôi bị ngã nên bị chật chân ông ạ. Thế à? Thế mà mụ vợ tôi, nó lại nghe ai nói là ông đánh bà Nga, nên bà ấy tức quá, đánh lại, nên ông bị như thế, đúng là tào lao. Bố chồng tôi ngại lắm, vì từ trước tới nay, ông luôn tỏ vẻ là người hoàn thiện trong mắt mọi người. Giờ để cho hàng xóm nói vậy, ông thấy mất mặt quá. Làm gì có chuyện đó chứ, bà ấy nghe linh tinh ở đâu rồi? Tôi tin ông mà, mấy cái bà cứ ăn nói linh tinh vậy đấy. Nhưng chuyện ông đánh bà Nga là thật à? Thôi thôi chơi cờ đi, ông nói nhiều quá rồi đấy. Tôi bắt đầu kế hoạch điều tra về cô bồ nhí của bố chồng tôi. Vì bố tôi dùng điện thoại cảm ứng nên mẹ chồng tôi không biết sử dụng. Quanh năm bà chỉ dùng con cục gạch để nghe và gọi, nên bố tôi thoải mái để điện thoại trong phòng mà mẹ chồng tôi cũng không mở ra được. Tôi thấy ông đang sạc pin điện thoại ở trong phòng, còn ông thì ngồi đánh cờ ngoài cổng. Tôi mới vào lấy điện thoại của ông ra và ra phòng khách ngồi lướt xem có thông tin gì về cô bồ nhí của ông không. Tôi vào danh bạ thử đánh tên Miu, Tiểu Miu, nhưng không thấy. Nhật ký điện thoại thì thi thoảng có cuộc gọi của thú y thôi. Quái lạ, bố chồng tôi không rành công nghệ lắm đâu. Chắc mấy trò ẩn danh dấu số là không biết đâu nhỉ. Bỗng có tin nhắn từ Zalo, người gửi là thú y. Chiều mai, anh qua đem Tiểu Mưu qua chơi với em nhé. Kèm theo biểu tượng chuột chuột. Cái cách viết tin này tôi đã thấy ở đâu rồi. Đúng cái nick Tiểu Mưu hôm nọ. Mấy đứa trẻ hay viết cái kiểu óng nghẹo. Rồi tôi vào phần tin nhắn thì đều thấy tin nhắn của thú y nhắn cho ông. Ái chà chà, đây rồi. Cứ tưởng là thú y, hóa ra tên là Thúy. Bố chồng tôi viết cách ra, chắc là để qua mặt mẹ chồng tôi đây mà. Cô gái tên Thúy này chắc chắn là còn trẻ lắm đây. Cách nhắn tin rất trẻ con, kiểu nhõng nhẽo vòi vĩnh nghi. Vào mục nhật ký của gọi, tôi thấy là ông gọi nhiều nhất, ngày nào cũng gọi mấy cuộc, hoặc có khi chỉ nháy máy. Lại tưởng gọi bên thú y chăm sóc thú cưng, bố chồng tôi cũng ghê thật đấy. Tôi lưu số của Thúy vào máy của mình, rồi vào Facebook của ông xem có Facebook của Thúy không. Thì tôi vào mục tìm kiếm gõ tên Thúy, xuất hiện rất nhiều nick là Thúy. Trong đó, tôi thấy ấn tượng nhất một Facebook tên là Thúy Miu. Em này là sinh viên trường văn hóa nghệ thuật. Tôi lướt vào trang cá nhân của Thúy thì thấy cô bé này rất xinh xắn, ảnh bìa đăng thú cưng. Dòng địa chỉ bên dưới ghi shop thú cưng, đó là bên quận Thanh Xuân. Trời đất ơi, bố chồng tôi dụ được em sinh viên xinh gái đáo đẻ, không phải dạng vừa đâu nha. Sáng hôm sau, tôi sang giúp thú cưng điều tra thì phát hiện ra con mèo có bộ lông như con hổ này giá tận 30 triệu. Bố tôi mua làm quà cho em Thúy Miu và em này chả phải chủ shop gì hết, chỉ là cộng tác viên bán hàng mà thôi. Tôi được biết, cứ giới thiệu được khách mua hàng là được trích 10%. Thả nào, nó đòi mua thú cưng tặng, vừa được tiền hoa hồng lại có được em thú cưng đắt giá. Sinh viên thời nay, đầu óc kinh doanh ghê thật đấy, khởi nghiệp sớm quá em ạ. Về đến nhà, thấy bố chồng đang vuốt ve chăm sóc con mèo báo mà tôi bút cả ruột, con mèo này giá tận 30 triệu. Bố ơi, con mèo đẹp quá ạ, hay con chụp cho bố kiểu ảnh cùng con mèo này nhá. Được, chụp đẹp vào đấy. Tôi lầy hoay chụp bố chồng với con mèo hết góc nọ xó kia. Ông đúng là mẫu chủ tịch hội yêu động vật, đúng kiểu nuôi con nào thì thịt con đấy. Bố chờ con chỉnh ảnh cho đẹp nhá. Nhìn bố 60 mà cứ như 40 ý, phong độ hơn cả chồng con. Gớm cái con danh này, sao hôm nay mày nịnh tao thế? Hay hôm qua đánh nhầm bố nên mày bị đơ đấy à? Mồm tôi ra sức nịnh bố tôi, còn tay thì nhanh chóng cải thêm mail của tôi vào máy ông nhằm xác định vị trí. Xong việc, tôi trả máy cho bố chồng, thấy ông cứ tủm tỉm vừa cười vừa nhắn tin Zalo. Em này, anh vừa chụp với Tiểu Mưu đây, ôm nó mà anh cứ tưởng tượng như là được ôm em ấy. Vậy hôm nào anh đưa Tiểu Mưu qua đây cho em đi. Vài hôm nữa anh chăm cho quen, tắm rửa sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ, rồi sẽ dâng cho tình yêu của đời anh. Thật vậy á? Vậy tí nữa qua đây với em nhé. Ừ, anh nhớ Tiểu Mưu của anh lắm rồi. Nhắn tin xong, bố chồng tôi đi tắm rửa chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức, rồi bế con Mưu lên xe phóng đi. Bố chồng tôi giàu lại dân chơi, mấy em gái kiểu gì chả đu bám. Ông vừa ra khỏi nhà là tôi bật điện thoại lên, chấm xanh đang di chuyển, một lúc sau thì dừng lại. Đến tối, bố tôi cũng không ăn cơm ở nhà, bà cũng chẳng thèm về nhà luôn. Thấy mẹ chồng tôi cứ ngóng ra cổng đợi mà tôi xót cả ruột. Ngày đầu bà ra viện mà ông còn không ở nhà, 11 giờ đêm chấm xanh đó vẫn ở nguyên một chỗ. Đêm đó bố chồng tôi không về nhà. Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi dậy sớm mua phở về cho mẹ chồng, bản thân ăn một bát thật đầy để đủ sức chiến đấu cho ngày hôm nay. Tôi quan sát điện thoại, thấy chấm xanh là của bố chồng tôi đang di chuyển lên nhà văn hóa, chuẩn bị họp đại đoàn kết. Tôi bảo mẹ tôi. Mẹ ơi, con đã tìm được địa chỉ của cái đứa là bồ của bố ạ. Mẹ định xử nó thế nào ạ? Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Tìm được ra rồi á con? Dạ vâng ạ, thế mẹ định xử thế nào? Mẹ tôi ngập ngừng. Mẹ không biết, theo con thì mình nên làm gì? Mặt tôi tỉnh bơ. Thì cạo đầu, cắt tóc, sát ớt vào vùng kín hay tắm dầu liên cho nó ạ? Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi. Con ơi, thế có ác quá không con? Con bé nó vẫn là sinh viên mà con. Sinh viên, nhưng nó là sugar baby đó mẹ ạ. Nó đang được bố con bao nuôi. Mẹ biết là vậy, nhưng mà... Mình làm vậy có ác quá không con? Nó là sinh viên, tương lai còn rộng mở mà con. Nó thì làm gì có tương lai nữa hả mẹ? Khi nó lại chọn đi con đường tắt như vậy. Đây mẹ xem đi. Tôi mở Facebook của nó ra cho mẹ coi. Nó viết như này này. Con đường làm giàu nhanh nhất là lấy một người chồng giàu. Đấy mẹ thấy chưa? Lũ này không học hành gì hết, mà chỉ sang chảnh làm đẹp để tìm đại gia bao nuôi thôi. Mẹ chồng tôi thở dài. Ừ để mẹ tính. Tôi thở dài. Mẹ tính sao thì tính, nhưng đừng hiền quá, nó bắt nạt mẹ đấy ạ. Tôi và mẹ tôi đến là đi thẳng vào nhà trọ nó luôn. Nhìn thấy tôi và mẹ chồng tôi tới, nó giật bắn cả người, nó định đóng cửa thì tôi đã kịp ngăn lại. Chào em Thúy Miu. Nó ấp úng. Hai người tới đây có chuyện gì thế? Mẹ chồng tôi hiền tới mức sở hơi, ai là đi đánh ghen, mà bà ấy lại hỏi một câu hết sức vô lý. Cháu nấu cơm chưa? Mặt nó cúi gằm xuống. Cháu đang nấu à? Tôi ghé vào tai mẹ chồng tôi nói nhỏ. Mẹ đừng quên, nó là đứa cướp chồng của mẹ nhá. Mẹ chồng tôi gật đầu. Mẹ biết rồi. Tôi và mẹ chồng tôi đi vào phòng trọ của Thúy. Khi ấy nó dừng nấu cơm, nó ngồi vuốt ve con tiểu Miu nhà tôi. Chắc là cháu biết vì sao cô tới đây rồi đúng không? Nó giả vờ như không hiểu gì, con này cũng kinh thật đấy. Dạ cháu không hiểu cô đang nói gì cả. Mẹ chồng tôi liền nói. Cô biết cháu và chồng cô có quan hệ bất chính với nhau, và đó là một việc sai trái. Cô muốn khuyên cháu hãy dừng lại đi. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài lắm cháu ạ. Dạ cháu với chú Bình chỉ là cùng sở thích thôi ạ. Sở thích gì vậy cháu? Dạ sở thích nuôi mèo cô ạ. Yêu động vật là tốt, nhưng nếu đi xa hơn mức quan hệ bình thường thì là không được cháu ạ. Bác Bình có khi nhiều tuổi hơn cả bố cháu. Tương lai cháu thì rộng mở, quan hệ với một người già cháu chẳng được lợi gì đâu. Dạ cháu hiểu ạ. Cháu hiểu là tốt rồi. Hãy quên hết mọi chuyện đi và bắt đầu một cuộc sống mới cháu nhá. Thôi cháu nấu cơm đi. Còn Thúy Miu ấp úng. Dạ vâng cảm ơn cô. Ôi trời đất ơi, có lẽ đây là màn đi đánh ghen có 102 trong lịch sử mà tôi gặp. Mẹ chồng tôi quay ra bảo tôi. Mẹ nói xong rồi, chúng ta về đi con. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thật hay đùa vậy mẹ, chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Mẹ chồng tôi cười hiền từ. Mẹ nói xong rồi mà, về thôi con. Ồ kìa mẹ, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao á? Ừ, về thôi con. Nói rồi, mẹ chồng tôi đứng dậy và đi luôn ra ngoài cửa. Tôi quay lại nhìn em Thúy Miu, tôi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu cười đẻo, khó hiểu lắm, không tả được. Phải chăng là nó đang coi thường mẹ tôi? Tôi vội chạy theo mẹ ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ chở con với ạ. Nhanh lên con, về còn nấu cơm nữa, muộn rồi. Vâng, mà sao chúng ta về nhanh vậy mẹ? Thế thôi con ạ. Tôi nghĩ bụng, nếu giờ mà không đập nó thì uổng công tới đây tìm nó quá mà. Tôi liền nói dối. Thôi chết rồi, con quên chưa bế con Miu về mẹ ạ. Mẹ đứng đây chờ con 5 phút, con chạy vào bế con Miu ra. Ừ thế nhanh lên con nhé. Rồi tôi bảo mẹ chồng vào quán trà đá ngồi đợi tôi chạy vào khu trọ. Tôi đi tới cửa phòng Thúy Miu, thì em nó đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, ghé tai vào, tôi nghe rõ. Vừa nãy con vợ già của anh tới đây tìm em đấy, nhìn nó vừa già vừa xấu, lại rúm gió, trông chán đời thế hả anh? Nhìn anh phong độ thế, mà có bà vợ nhìn chán thế. Đã vậy, còn lên lớp giảng đạo kiểu cô giáo với em nữa chứ, mắc cười quá đi mất. Ồ, thì ra là em nó đang gọi điện mách bố chồng tôi. Em nó cáo hơn cái độ tuổi của em ý nhiều. Bất ngờ thật đấy, vậy mà mẹ tôi còn thấy thương nó chứ. Tôi đứng chờ em nó nói chuyện điện thoại xong, tôi mới thò mặt vào cười. Thúy Miu, chào em. Thúy Miu giật bắn cả người, chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặt nó tái mét. Sao chị quay lại đây? À chị quên. Chị quên cái gì à? Tôi bình thản trả lời. Chị quên đập em. Mặt em Thúy Miu bỗng nhiên biến sắc, mồm em lắp bắp. Chị điên rồi. Tôi gật đầu. Ừ, chị đang điên em ạ. Rồi tôi lao vào túm tóc và lên gối cho em Thúy Miu mấy phát, khiến em ợ nước vàng ra. Em Thúy Miu hai tay ôm bụng choáng váng. Chị, em xin chị tha cho em ạ. Tôi đi vài đường quyền cơ bản, sút vài phát để thử đôi giày Puma mới mua. Này thì thích làm sugar này, thích bao nuôi. Ba cái tuổi xanh không lo học hành tử tế, lại còn làm giàu trên thân xác. Hôm nay chị cho mày làm bao cát luôn. Tôi cứ bỉ bụp bao cát rất êm. Em Thúy không có sức mà kêu gào. Tôi cũng không đập đồ. Mọi thứ yên tĩnh trôi qua, thế nên hàng xóm cũng không hay biết gì cả. Sau một hồi tập đấm bao cát, tôi chỉ mặt. Lần này chỉ là màn cảnh cáo thôi em ạ. Nếu còn lần sau thì sẽ không còn là em Thúy Miu, mà sẽ là Thúy Sẹo hoặc Thúy Chột đấy nhá. Thúy Miu nằm dưới đất, không nói được lên lời, mặc tôi làm gì thì làm. Đương nhiên tôi đã đến được đây thì không gì tôi không cho em nó được tất cả. Trước khi về, tôi gọi Miu. Miu, về nhà thôi. Còn Miu chạy đến bên tôi bế con Miu về trong tư thế của kẻ thắng trận. Lúc này, điện thoại của em Thúy đổ chuông, nhìn số của bố chồng tôi mới cầm lên và nghe máy. Alo, Thúy Miu bé nhỏ à, em ăn cơm chưa? Mà sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy thế? Chưa, em nó còn đang bận ăn đòn bố ạ. Hả? Ai mà nghe quen vậy? Con Dung Cục Xúc, con dâu của bố đây ạ. Sao mày lại ở đó hả? Con tới thăm em nó không được à? Bố chồng tôi vội tắt điện thoại luôn. Chắc ông cuống lên rồi đi tới đây ngay bây giờ mà. Đấy, lo lắng cho nhau thế cơ mà. Sửa đẹp em Thúy xong, tôi đi ra ngoài gọi mẹ rồi đi về. Mẹ ơi, chúng ta về thôi mẹ. Ừ, mẹ tôi nựng con mèo. Miu, lên bà bế về nhà mình thôi. Tôi và mẹ chồng đi về tới nhà thì không thấy bố chồng tôi đâu cả. Bố chồng tôi chắc chắn là tới nhà trọ tìm em Thúy rồi. Vì vừa nãy không muốn chạm mặt bố chồng nên tôi đã đi đường tắt về nhà. Chuyện tôi đánh em Thúy, mẹ chồng tôi không hề biết gì cả. Về tới nhà là bà ấy lại đi nấu cơm dọn dẹp. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương bà. Cả đời vất vả hết lòng vì chồng vì con, vậy mà đổi lại bà nhận được bao nhiêu là cay đắng của ông chồng ban cho. Ông Bình đi thật nhanh tới phòng trọ, nhìn thấy em Thúy đang ngồi lấy giấy chấm vết máu ở mồm, mặt mũi thì bầm dập te tua, tóc tai thì bù xù, ông hốt hoảng chạy vào. Em à, em có sao không? Có đau lắm không? Thúy thì ông Bình tới thì òa lên khóc. Anh cút đi. Ô kìa, sao em lại đuổi anh thế à? Anh cút đi, vì anh mà tôi bị đánh ra nông nỗi này đây, anh cút đi. Ông Bình cuống quýt lên xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều, em đừng giận nữa nhé. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Ông Bình lấy tiền đưa cho Thúy. Thôi, em đừng giận nữa. Đây, em cầm tiền đi, 15 triệu đấy, em cầm đi. Anh đã nói là sẽ bù đắp cho em thật nhiều mà. Thúy Miu thấy tiền là mắt lại sáng lên, nó liền nói. Thế thì để em tìm nhà trọ khác thôi, chứ em không thể ở đây được nữa rồi anh ạ. Ừ, em chuyển trọ đi, mọi thứ anh sẽ lo hết cho mà. Thúy Miu lập tức chuyển nhà trọ, và tất nhiên là nó vẫn cặp với ông Bình, bởi nó đang quen tiêu tiền thoải mái vì ông Bình bơm cho rồi. Giờ mà nó quay về lối sống sinh viên, tiêu mấy đồng tiền ít ỏi mà hàng tháng mẹ nó gửi thì nó làm sao mà chịu được. Chuyển nhà trọ cho người yêu xong, ông Bình hùng hổ đi về nhà. Về tới nhà, thấy bà Nga đang dọn cơm, ông đi vào trợn trừng mắt lên. Bà già kia, ông về rồi đấy à, ông ngồi xuống ăn cơm đi. Bố chồng tôi hất mâm cơm bay xuống đất vỡ hết. Ăn với uống cái gì, ai cho bà tới tìm Thúy à? Bà Nga gân cổ lên cãi. Ô, thế nó cướp chồng tôi mà tôi lại không có quyền tới tìm nó sao? Tôi đang phơi quần áo, nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng. Tôi liền vứt quần áo đấy và chạy ra thì thấy bố tôi đang túm tóc mẹ tôi. Bà dám đánh Thúy của tôi đúng không? Vậy tôi sẽ đánh bà. Tôi hoảng hốt quá hét lên. Bố mau dừng tay lại. Bố chồng tôi không dừng lại. Ông còn vừa túm tóc vừa tát mẹ chồng tôi. Có tôi ở đó mà ông không dừng tay lại. Tôi lao vào giữ tay bố chồng tôi. Bố ơi, con xin bố. Bố đừng đánh mẹ con nữa. Mẹ con không làm gì hết. Bố chồng tôi chửi tôi. Không phải việc của mày, mày đừng có mà xía mõm vào, biến vào trong nhà. Sau đó, bố chồng tôi lại tiếp tục tát mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một chuyện kinh khủng như thế này, đó là bố chồng đánh mẹ chồng trước mặt con dâu. Mà mẹ tôi bị bố chồng tôi tát, bà chỉ biết cúi mặt chịu đựng. Mẹ tôi cam chịu hơn tôi tưởng tượng, tôi can không được. Tôi xin bố chồng tôi dừng tay lại, nhưng ông ấy không nghe tôi. Không còn cách nào khác, tôi cầm cái mâm lao vào giữa bố chồng tôi hét lên. Bố dừng tay lại. Bố tôi dừng tay lại, trợn mắt nhìn tôi. Mày ý kiến gì hả con điên kia? Việc của mày đấy à? Chính con mới là người đánh con Thúy, chứ mẹ không làm gì nó cả. Bố muốn đánh thì đánh con đây. Bố chồng tôi mới buông tay ra và quay lại nhìn tôi. Mày nói cái gì hả? Con nói là con đánh con kia, chứ không phải mẹ. Sao mày dám đánh nó hả? vì nó phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Tôi cứ tưởng tôi là con dâu thì ông sẽ không dám đánh, nhưng tôi không thể ngờ là ông lại cầm cái gậy ở góc nhà lên. Thế rồi bố tôi cầm gậy giơ lên để vụt. Tôi bỏ chạy, tôi phải chạy chứ, tôi đâu có ngu ngốc mà đứng lại cho ông đánh. Bố tôi cầm gậy, còn tôi thì cầm mâm. Thì thoảng ông vụt trúng cây mâm, nghe như đánh trận. Thế là tôi bị bố chồng tôi cầm gậy đuổi từ trong nhà ra sân. Tôi chạy vòng quanh sân, chạy mấy vòng liền. Bản thân tôi là con nhà nông, có thừa sức khỏe nên tôi chạy vài vòng không sao. Còn bố chồng tôi mới vài vòng đã thở dốc, ông đứng lại chửi. Nó làm gì mà mày đánh nó? Tôi đứng tít ngoài vườn nói vọng lại. Vì con đấy láo, ông già đầu hai thứ tóc rồi mà con danh con nó còn dám lừa, nên con phải dạy dỗ nó. Còn mất dạy này, mày lại thích xỏ xiên tao đấy à? Đã vậy, tôi phải xử đẹp ông mới được. Tôi liền chạy qua chỗ chuồng con Miêu, tôi thả con Miêu ra. Con Miêu tưởng là đang đùa nhau, nó cứ chạy theo cuốn lấy chân ông. Bố tôi sợ dẫm lên con mèo quý, nên vừa đuổi tôi, ông vừa phải tránh con mèo, làm ông trượt chân ngã oạch ra đất. Tôi nhanh tay khua lồng chim của ông rơi xuống đất, bọn chim náo loạn, sợ hãi rụng cả lông, bố chồng tôi hét lên. Cái con kia, sao mày dám làm rơi chim của tao, rụng hết lông chim rồi. Tại bố cứ đuổi theo con đấy chứ, con đâu cố ý đâu. Đứng lại ngay, tao đập mày chết. Ông vẫn còn cố đuổi theo tôi. Được lắm, đã thế tôi cứ chạy vòng quanh khu lồng chim cảnh của ông. Bọn chim hoảng sợ nháo nhác bay điên loạn, làm cho ông tức chơi. Thấy chim hoảng hốt, ông mới vứt cây gậy xuống và tìm vải phủ lên mấy cái lồng chim, mặt ông mếu máo. Mẹ cha nhà mày, rụng hết lông chim của tao rồi, mất bao nhiêu là tiền, còn trời đánh kia, còn khốn nạn kia. Tôi đứng lại vừa thở vừa nói. Đấy, bố thấy chưa, con bảo rồi mà bố không nghe. Bố mở bên cái thúy, nó mạnh hỏa, nó sẽ thiêu rụi hết chết chim của bố. Bố tôi nhìn thấy con chim rụng mấy cánh lông vũ mà mặt ông méo sạch. Còn điên kia, mày giết tao rồi. Trời ơi, chim của tôi, còn trời đánh. Thế thì còn thi thố cái gì nữa, ôi chim của tôi. Bố chồng tôi vì tiếc tiền mấy con chim quý nên quên ngay cả việc đang đuổi đánh tôi luôn. Ông mang treo mấy cái lồng chim ra chỗ khác, buộc cẩn thận, phủ vải lên. Đấy, đúng là hội trưởng hội yêu chim cảnh. Tôi đi vào nhà, thấy mẹ chồng tôi đang dọn cái đống bát đũa mà bố chồng tôi vừa hất. Nhìn bà vừa dọn vừa khóc mà tôi thấy xót xa. Mẹ ơi, cứ để đó đi, con đưa mẹ đi ăn quán à? Thôi con đi ăn đi, mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ đi với con muốn nói cho mẹ nghe chuyện này, mẹ đi cùng con đi. Thế rồi, tôi lôi mẹ chồng tôi ra ngoài ăn, kệ bố chồng tôi ở nhà, muốn làm gì thì làm. Lúc tôi và mẹ chồng tôi đi qua sân, bố chồng tôi hỏi. Hai mẹ con bà tính bỏ đi đâu đấy? Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì, tôi liền nói. Cơm bố hất đi rồi, nên con với mẹ đi ăn quán. Nếu bố không thích ăn cơm ở nhà nữa, thì từ hôm nay trở đi, con và mẹ sẽ không nấu cơm. Ai có thân người lo bố ạ? Bố chồng tôi tức sôi máu lên. Mày nói cái gì hả con trời đánh kia? Con nói là nếu bố không thích ăn cơm ở nhà, thì từ hôm nay trở đi, con và mẹ sẽ không nấu cơm nữa ạ? Ý bố thế nào? Con khốn nạn kia, mày dọn quần áo và cút ra khỏi nhà tao ngay. Tôi thản nhiên nói. Nào nào, bố đừng nóng. Con còn phải ở nhà dọn rửa chuồng chim chuồng mèo cho bố nữa ạ? Tao không cần, từ nay mày đừng có đụng vào đồ của tao. Tôi chỉ chờ có thế. Bố nói thật đấy ạ? Vậy là từ nay con thoát kiếp dọn phân chim phân mèo rồi ạ? Ôi hoan hô, mẹ ơi, hôm nay con sẽ chiêu đãi mẹ hải sản ạ. Mẹ lên xe nhanh đi, mẹ con mình đi. Bố chồng tôi nghe tôi nói vậy, ông tức sôi gan sôi máu lên mà không làm được gì. Trước khi đi ăn, tôi ngoái cổ lại nói. À bố ơi, hình như con Miêu đang tát cá coi của bố kìa. Ông giật mình, còn hổ cá nữa. Nhìn ra thì con Miêu đang mon men lũ cá. Đến là khổ bố tôi, mới có buổi sáng mà bao nhiêu tai họa ập xuống. Bố chồng tôi tức sôi máu luôn mà không làm gì được. Mặt tôi cứ nhơn nhơn như vậy đấy. Ông giận dữ lấy điện thoại ra gọi cho chồng tôi. Cái thằng ngu này, mày dạy lại ngay con vợ của mày đi. Nó làm rụng hết lông chim của tao rồi, còn mất dạy ấy chứ. Dạ, con vừa thấy vợ con bảo, do bố đánh cô ấy nên lúc chạy không may đụng chúng. Mày tin làm gì cái con ấy? Nó còn đánh cả em Thúy. Mà thôi đi, nói chung là mày về dạy lại vợ mày đi, còn dâu mất dạy. Thôi bố nhịn chút đi ạ. Vợ con nhất đẳng huyền đai đấy ạ, con còn phải tránh cô ấy ra ấy. Ông Bình điên lên. Đúng là cái thằng sở vợ. Sao mày không giống tao tí nào nhỉ? Mày giống y con mẹ mày. Tôi chở mẹ ra quán cơm, gọi cơm ăn. Mẹ chồng tôi hỏi tôi. Sao chim của ông ấy làm sao vậy con? À, nó bị rụng lông mẹ ạ. Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt nhìn tôi. Thật á? Vâng, mẹ ăn đi. Ăn xong rồi con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy con nói đi. Tôi nắm tay mẹ chồng và nói. Con muốn mẹ mạnh mẽ lên. Lần sau bố con đánh thì mẹ phải chạy đi. Đừng để ông ấy đánh. Mẹ có hiểu không? Chuyện đó... Mẹ phải nghe lời con. Mẹ sinh cho ông ấy quá nhiều rồi. Giờ ông ấy đối xử tệ với mẹ như vậy mà mẹ vẫn nhẫn nhịn ông ấy là sao? Mẹ chồng tôi im lặng. Giờ mẹ phải lo cho bản thân mẹ một chút đi ạ. Anh Tùng lớn rồi, bọn con sẽ đứng về phe mẹ. Mẹ không việc gì phải sợ tai tiếng mà chịu đựng nhẫn nhịn khổ sở về mình. Thử hôm nay con với mẹ không nấu cơm nữa. Mẹ cứ làm theo cách của con đi. Con sẽ giúp mẹ chiến đấu với bố. Mẹ tin con mẹ nhé. Theo kế hoạch của tôi thì thời gian tới tôi và mẹ chồng không nấu cơm. Vợ chồng tôi đi làm rồi về đón mẹ chồng tôi ra ngoài ăn. Tính ra như thế, mẹ chồng tôi lại nhàn thân, không phải hầu bố chồng tôi đỡ mệt người, lại đỡ bị ông chửi. Mấy hôm đầu, ông sang nhà trọ ăn cơm với người yêu nên ông chẳng quan tâm mấy. Nhưng đến chiều thứ sáu, em người yêu về quê tới chiều chủ nhật mới ra. Nên mấy ngày cuối tuần, ông lại bơ vơ. Mà tính bố chồng tôi không quen ăn cơm hàng cháo trọ nên ông không bao giờ ra ngoài ăn cả. Chiều thứ sáu chở em yêu ra bến xe, ông thấy bếp nhà vẫn lạnh tanh, ông liền hỏi. Thế bà không cơm nước gì à? Không. Bà định thách thức tôi tới bao giờ nữa hả? Việc đó phụ thuộc vào ông. Ông trợn mắt lên nhìn bà đe dọa. Bà ăn đòn mà không chừa sao? Hay bà muốn ăn đòn tiếp? Tùy ông thôi. Cái Dung nó bảo nếu ông muốn bị nghiệp quật tiếp thì cứ tiếp tục sống lỗi như vậy đi. Bà giỏi lắm. Từ ngày có con Dung về đây, bà thay đổi hẳn, dám thách thức cả tôi rồi đấy. Bà và nó muốn gì? Tôi mới là người phải hỏi ông câu đó chứ ông Bình. Ông muốn gì? Tôi muốn bỏ bà. Tôi không muốn sống cùng loại người như bà nữa. Ông muốn bỏ tôi để cưới con Thúy đúng không? Nó vẫn còn đang đi học mà. Người như nó chấp nhận một thằng già như ông chứng tỏ điều gì mà ông không biết ư? Bà im mồm đi. Bà biết cái gì mà nói. Chờ nó 2 năm nữa, nó học xong, tôi sẽ cưới nó về đây cho bà sáng mắt ra. Bà Nga cũng thách thức không kém. Tôi sáng mắt lâu rồi mà ông. Mấy chục năm qua, mắt tôi đã sáng lắm rồi. Giờ có thể nhìn xuyên thấu con người ông luôn rồi đấy. Đồ tồi tệ. Tôi về tới cổng, đã nghe thấy tiếng bố chồng tôi và mẹ chồng đang cãi nhau gay gắt lắm. Mẹ chồng tôi cũng đáp trả lại ác phết. Như vậy, cũng đáng công sức mấy ngày tôi huấn luyện bà. Tôi phải huấn luyện mấy ngày liền thì bà mới dám bật lại bố chồng tôi như vậy đấy. Từ trước, chỉ cần bố chồng tôi hắng giọng một cái là bà đã im phăng phắc và co rúm người lại. Giờ mẹ tôi cứ tiến triển tốt như vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ đứng ngoài để nghe và canh chừng xem ông có dám đánh bà như mấy lần trước không nữa. Một hồi cãi nhau gay gắt thì ông Bình bắt đầu tức giận và đập đồ. Ông đi ra tủ bát đĩa, ông lấy hết bát đĩa trong tủ ra đập vỡ hết. Mẹ chồng tôi cũng kệ, để cho ông muốn làm gì thì làm. Tôi liền ra chỗ vườn chim thì không thấy lồng chim đâu hết. Ái xà, hóa ra bố chồng tôi chuyển đi đâu hết cả rồi. Chẳng sao, tôi ra tháo nước hồ cá coi, rồi lặng lẽ mở cửa chuồng con Milu và con Miu ra cho bọn chúng phá đảo. Lúc này, ông đã đập hết đống bát đĩa. Nhìn đống bát đĩa vỡ trên sàn nhà, tôi đi vào giả vờ ngạc nhiên hỏi. Bố, sao bố đập hết bát đĩa vậy ạ? Ông nhìn tôi nói. Vì mẹ con mày không nấu cơm nữa thì để bát đũa lại làm gì, nên ta đập đi cho đỡ chật nhà. Bố phá nát đồ ăn là có tội đấy ạ. Nghiệp quật nặng lắm bố ạ. Vậy sao? Vậy để nghiệp quật thử tao xem nào. Quật tao đi, quật tao thử xem nào. Vâng, rồi bố sẽ phải hối hận vì những câu nói vừa rồi. Tôi kéo mẹ chồng đi ăn. Bố chồng tôi hậm hực lấy gói mì tôm ra để úp thì mới nhớ ra là bát ông đã đập hết vỡ cả rồi còn đâu. Ông thở dài, để gói mì xuống bàn và đi ra ngoài định mua gì ăn đỡ thì thấy con Milu và con Tiểu Miu cứ nhảy tưng tưng ngoài sân. Ông ngó ra thì giật mình hốt hoảng. Ôi trời, cá của mình! Nước hồ cá coi đang bị rút cạn, cá nhảy tanh tách, còn Miu khoái chí đứng tát cá coi. Bố chồng tôi nháo nhào chạy đi lấy xô chậu để chứa cá. Khổ thân, cả tiếng cứu đàn cá quý giá của bố chồng tôi chỉ có con Miu và con Milu đứng chứng kiến. Bố chồng tôi suýt chút nữa thì mất đàn cá koi quý giá. Ông bắt đầu nghĩ tới những lời bà Nga và con dâu nói. Ông thở dài, gọi điện cho thợ sửa van xà hồ cá. Ông ngồi nghĩ, sao mọi thứ xui xẻo cứ đến cùng một lúc thế này chứ? Chẳng lẽ mẹ có bà ấy nói là thật? Không phải, mình không tin đâu. Nghiệp quật cái gì chứ? Mẹ con họ lừa mình thôi mà. Đó là mấy ngày em người yêu về quê, ông Bình mới rảnh để nghĩ ngợi như thế. Đến thứ hai, em người yêu lên, ông lại đâu vào đấy. Ngoài giờ làm việc ra, ông lại quấn quýt bên em người yêu. Ông đưa tiền cho em Thúy đi chợ nấu cơm. Nhìn ông Bình ăn như chết đói, em Thúy thở dài. Anh bị bỏ đói mấy ngày à? Sao nhìn anh ăn cứ như chết đói vậy? Ông Bình vừa ăn vừa nói. Mẹ cha nhà nó chứ, em đừng nói nữa, anh lại càng bực thêm. Một tuần nay nó a dua theo con Dung, có nấu cơm ở nhà nữa đâu. Con Dung là con dâu của anh á? Ừ, con đó lao toét và ngang ngược lắm. Từ ngày nó về, nó xúi giục bà Nga nhiều, nên giờ bà ta còn dám bật lại cả anh nữa đấy, điên hết cả người. Nó chính là người đánh em hôm trước đấy, em thề là em sẽ trả thù nó anh ạ. Em cứ để anh, mà được cái thằng con trai sợ vợ, không dám làm gì nó. Em với anh cùng nhau nghĩ cách trả thù nó đi, nó đánh em tím mặt mãi mới khỏi đấy anh ạ. Ừ, cứ từ từ anh tính, muốn trừng trị nó không phải dễ đâu em ạ, nó học võ đấy. Rồi Thúy xúi giục ông Bình. Vậy hay anh bỏ bà Nga đi, rồi em chuyển về đấy ở, đỡ phải thuê nhà trọ, mỗi tháng tốn 2 triệu tiền nhà, em cũng xót lắm chứ. Ông Bình vinh mặt lên. Giờ muốn bỏ bà ta cũng dễ thôi, em yêu cứ chờ anh nhá, rồi anh đón em về nhà anh. Trước mặt ông Bình, em Thúy cứ giả vờ đồng ý vậy thôi, chứ trong đầu em Thúy thầm nghĩ. Lão già này cũng tin người lắm cơ. Tôi chỉ ở bên ông trong thời gian tôi học ở đây thôi. Khi nào tôi ra trường, tôi cũng lượn. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi đâu có dở hơi mà lấy một ông già như ông. Mấy mà ông chẳng xuống lỗ. Được em Thúy nấu cơm cho ăn, đúng là kiểu cơm no bỏ cưỡi. Ông Bình về nhà lại càng quyết tâm bỏ bà Nga hơn. Về đến nhà, ông Bình thấy bà Nga đang dọn chuồng con mưu. Ông Bình liền nói. Thôi, từ nay bà không cần làm nữa. Chuẩn bị dọn quần áo ra khỏi nhà tôi đi. Tôi muốn ly hôn. Bà Nga bỏ việc đó đi ra, đứng trước mặt ông Bình. Ông muốn ly hôn? Đúng vậy, hết tình cảm rồi thì sống với nhau làm gì cho mệt người. Bà Nga nghĩ uất ức quá, bà rơi nước mắt. Tôi và ông bao nhiêu tuổi rồi, sắp xuống mồ tới nơi rồi mà ông vẫn muốn ly hôn. Chả sao cả, tuổi tác không liên quan tới chuyện ly hôn. Bà Nga gào lên. Ông không nghĩ tới các con của ông sao? Chúng nó có gia đình riêng, rồi có con cái mà bố mẹ chúng nó lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Ông không biết nhục à ông Bình? Ông Bình nghiến răng. Bà lại bắt đầu thái độ rồi đấy. Bà học đòi cái tính ngông cuồng của con Dung rồi chứ gì. Ông mới là người ngông cuồng đấy. Bao nhiêu năm tôi chịu đựng ông là vì tôi thương cái gia đình này. Tôi vẫn luôn bao dung cho ông, nhưng ông không thay đổi. Càng ngày ông càng đổ đốn. Ông hết thuốc chữa rồi ông Bình à? Tôi nói rồi đấy, có cái gì của bà thì bà dọn đi. Mà ngoài mấy con gà mấy luống rau thì bà có cái gì đâu. Bao năm qua, một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi gom tiền mua nhà, làm cửa, mua xe. Nói chung là bà không có gì hết. Giờ bà mang gà mang rau của bà đi ra khỏi nhà tôi ngay. Bà Nga vừa khóc vừa nói. Ông đuổi tôi ư? Cứ cho là vậy đi. Tôi không thể ngờ ông lại có thể khốn nạn tới mức này đấy. Không thể ngờ vì ai mà tôi bỏ dở công việc xuống đây theo ông. Bao năm tôi chăm sóc bố mẹ con cái để ông an tâm đi làm xa, ông quên rồi à? Bà đừng có mà nói nhiều nữa, dọn đồ đi. Tôi không đi, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không cút. Ông Bình đuổi bà Nga không được. Ông điên quá, ông vào phòng lôi hết quần áo của bà Nga ném ra cổng. Mấy bà hàng xóm thấy vậy có khuyên ông Bình đừng có làm vậy, nhưng ông Bình cứ hùng hổ không nghe. Với lại họ cũng quá quen với việc bà Nga bị ông đuổi rồi, nên khuyên không được, họ mặc kệ. Ông Bình cứ ném quần áo ra thì bà Nga lại ôm quần áo vào. Dù ông có chửi có đuổi nhưng bà Nga vẫn nhất quyết không đi. Tôi đang làm việc thì chị Hoa hàng xóm gọi điện cho tôi. Em mau về đi, bố mẹ chồng em cãi nhau to lắm. Giờ bố chồng em vứt hết quần áo của mẹ chồng em ra ngoài cổng rồi. Nghe điện thoại của chị Hoa xong, tôi vội về nhà luôn. Vừa phóng xe, tôi vừa gọi điện cho chồng tôi tức tốc xuống nhà chú Út đón bà nội chồng tôi lên ngay. Việc đến nước này rồi, phải bà nội tôi mới điều trị được bố tôi. Về tới cổng, tôi thấy bố chồng tôi giằng lấy chỗ quần áo trên tay mẹ chồng tôi ném ra ngoài. Vừa ném, ông vừa chửi. Bà lì nó vừa thôi, có ai lì như bà không hả? Cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy. Về đến cổng, tôi chạy vào trước, gọi ầm lên. Bố ơi, bà nội đến chơi ạ. À? Bố chồng tôi giật mình quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Mày đã về để bênh mẹ chồng mày rồi đấy à? Nhưng nhìn ra thấy bà nội và chồng tôi ở sau thì lại thay đổi hẳn nét mặt. Bố chồng tôi sợ nhất chắc chỉ có bà nội. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay tối hôm đó, bà nội chồng tôi đến và ăn cơm. Trong bữa ăn, bà nói luôn. Hai đứa muốn ly hôn thì căn nhà chia đôi, xe cộ chia đôi hết. Bố chồng tôi phản đối. Xe nhà con kiếm tiền mua, sao phải chia? Ô cái anh này hay nhỉ, của chồng công vợ, thế con cái anh đẻ ra nó tự lớn được đấy à? Cơm nước giặt rũ, anh nghĩ có cô Tấm trong quả thị bước ra làm cho anh sao? Hay đàn ông các anh chỉ nghĩ kiếm được vài đồng bạc là lên mặt với vợ? Mẹ không phải bênh vợ con hết tình cảm rồi, chia tay thôi. Bà nội tôi đập bàn. Được, vậy bây giờ anh lấy nhà hay lấy tiền? Con lấy nhà, cô ta phải ra khỏi cái nhà này, con sẽ cưới vợ mới. Được thôi, ngôi nhà này định giá cả nhà cả sân vườn, giá 4 tỷ. Anh đưa 2 tỷ cho cái Nga đi, để nó mua nhà khác. Mẹ nói đùa đấy à, con lấy đâu ra 2 tỷ bây giờ? Không có 2 tỷ thì anh đừng mở mồm ra đuổi ai. Bố chồng tôi ức quá. Vậy con lấy 2 tỷ cho cô ta ngôi nhà, con đi. Được rồi, vậy anh nghe cho rõ đây. Bà nội tôi lên tiếng. 2 tỷ đấy, trừ đi 1 tỷ do hai vợ chồng thằng Tùng và con Dung ở với mẹ. Anh phải trợ cấp cho vợ chồng con cái chúng nó. Anh bắt con Dung ở nhà không đi làm, bắt chăm sóc mấy con thú cưng của anh. Bây giờ nó đang có thai rồi. Còn 1 tỷ, anh phải đền bù 500 triệu cho cái Nga. Anh đền bù thanh xuân cho nó. Mấy chục năm, một mình nuôi con, chồng không có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Còn 500 triệu kia, để dành cho anh chuẩn bị bồi thường khi vi phạm luật hôn nhân gia đình. Dùng đâu, trình chiếu lên TV cho bố mày rõ. Dạ. Tôi thuần thoát làm theo lời bà. Tôi lấy điện thoại phản chiếu lên màn hình TV. Tôi đọc sõng sạc. Theo quy định tại khoản 1, điều 59, nghị định của chính phủ, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Trường hợp 2, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Bố chồng tôi cười phá lên. Ôi tưởng gì, phạt 5 triệu, quá ư là nhạt. Từ từ chưa xong, bà nội tôi nói tiếp. Dung đọc tiếp đi. Dạ. Người có hành vi ngoại tình với người đã có gia đình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo điều 182 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù, chi tiết như sau. Người nào đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ, thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Ví dụ, làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, làm cho vợ chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát hoặc trầm cảm hoặc bạo lực gia đình. Mà con nói thêm, lần trước mẹ vào viện, bác sĩ có nói mẹ có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm ạ. Bà nội tôi nói, đã nghe rõ chưa? Vậy 500 triệu đấy, anh dành chuẩn bị mà đi tù, hoặc là để khi nào đi tù xong thì mang ra mà mua nhà ở. Bố chồng tôi cười phá lên. Bà ta mất thanh xuân, chắc con không mất thanh xuân. Bà nội tôi rất bình tĩnh nói. Vậy thì thôi, thương anh đưa anh 1 tỷ. Ông Bình lại càng cười phá lên. Vậy á, nhưng quan trọng là bà Nga lấy đâu ra 1 tỷ bây giờ? Suốt ngày con gà mớ rau thì làm gì có tiền. Nếu cô ta đưa cho con 1 tỷ thì con sẽ đi luôn, Nào, xem cô ta dám không? Bà nội tôi nói rất rõ ràng. Không sao, cái Nga không có 1 tỷ, nhưng ta sẽ có 1 tỷ để đuổi mày ra đường. Cái gì? Bố chồng tôi trợn mắt lên. Mẹ quá đáng vừa thôi, con là con đẻ của mẹ đấy. Mày là con đẻ, nhưng mày ngu dốt như vậy thì chắc chắn không phải là con ta rồi. Có khi nào ta bế nhầm ở bệnh viện về không nữa. Mẹ à, mẹ thật là quá quắt. Thôi, buổi họp gia đình đến đây kết thúc. Dung, đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Mai bà cháu ta mở tiệc liên hoan. Ông Bình tức tối tới tìm em Thúy ngay trong đêm và bảo em tìm hiểu về luật hôn nhân. Ông đọc xong thấy đúng quá, ông ngập ngừng hỏi. Vậy là giờ muốn ly hôn là phải chia nhà, chia đồ cho bà ta ư? Em Thúy Miu gật đầu. Đúng là vậy đấy. Thế thì cũng đau đầu đấy. Thúy Miu liền ôm cổ ông Bình nói. Thế thì giờ anh đưa cho bà ta một khoản tiền là xong thôi mà. Ông Bình ngập ngừng. Khoản tiền tiết kiệm anh lôi ra cho em gần hết rồi còn đâu nữa. Giờ lấy đâu ra tiền mà đưa cho bà ta? Thúy Miu cau mày. Anh hết tiền rồi á? Thúy Miu nghe ông Bình nói là sắp hết tiền thì em nó bắt đầu tỏ thái độ. Anh nói sắp hết tiền thật sao? Anh đùa em đấy à? Anh không đùa đâu. Còn 500 triệu anh rút về cho em từ đầu năm tới giờ, gần hết rồi. Giờ còn có mấy chục triệu thôi. Thúy Miu hỏi lại. Anh còn có mấy chục triệu thôi á? Mấy chục triệu thì tiêu sao được? Ừ, chính xác là còn 45 triệu. Nhưng em đừng lo, anh đi làm nữa mà. Thúy Miu trợn tròn mắt lên. Trời ơi, thế thì nuôi em sao nổi? Em còn đang thích cái điện thoại iPhone 16 sắp ra kia kìa. Giờ lấy đâu tiền ra để mua đây? Ông Bình gãi đầu. Hay anh lấy 500 triệu kia, rồi chúng ta ở trọ tạm tầm 2 năm nữa em ra trường. Chúng ta mua mảnh đất rẻ rẻ, xây ngôi nhà cấp 4. Anh chẳng cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần có em thôi. Anh điên à, mà ở trọ thêm 2 năm nữa. Ông Bình vừa an ủi nó. Thôi em cố gắng, anh sẽ kiếm tiền mà. Nhưng em còn phải xin việc nữa. Ông Bình gật đầu. Em yên tâm, ra trường anh sẽ xin việc cho em. Thúy Miu gật đầu vậy thôi, chứ trong lòng nó nghĩ con điên mà nó ở với một ông già là còn ở nhà cấp 4. Đêm đó, cái Thúy bảo ông Bình. Anh à, hay giờ chúng ta kinh doanh đi. Giờ muốn làm giàu thì chỉ có đầu tư thôi. Nhưng bây giờ biết đầu tư gì? Em có một người chị ở bên Hàn Quốc ấy, chị làm đầu tư, nhiều tiền lắm. Em cũng tính ra trường, em sang bên đó luôn. Ô, thế ra trường em không ở đây với anh sao? Thì Miu giật mình nhớ ra, nó vội chữa lại. À, ý em là muốn cùng anh qua bên đó. Ừ, anh cũng muốn đi đâu đó. Ở đây mọi người bàn tán nhiều quá, mấy nay anh cũng mệt. Bé Thúy gọi Messenger cho chị gái kia. Chị yêu, chị đang ở đâu đấy? Chị lên công ty quay thưởng. Thưởng gì chị? Một chuyến du lịch Thái Lan. Ui thích thế. Rồi nó thấy chị Ngọc Sơ Đông Vé đã quay chúng cho Thúy xem. Giờ đi du lịch dễ lắm em ơi, thiên hạ đi đầy đấy. Thúy quay sang bảo ông Bình. Anh ơi, hay mình thử đầu tư giống như chị Ngọc đi. Ông Bình e ngại. Liệu có tin được không em? Ui giời, anh giả quá, cẩn thận lấy mất ăn. Mình chỉ cần đăng ký thành viên rồi gán mã giới thiệu của chị Ngọc thôi. Mỗi một lần giới thiệu là mình được một lần quay rồi, quá là dễ. Ông Bình nhìn người tình thao tác thoăn thoắt vào một trang web mà hoa cả mắt. Tiếp đó, Thúy được chị Ngọc hướng dẫn mở một gian hàng với giá là 5 triệu đồng, làm nhiệm vụ với 60 đơn hàng. Ông Bình cũng hơi lưỡng lự, nhưng máu sĩ bỗng nổi lên, ông tiếp tục làm theo. Cùng với đó là sự nhõng nhẽo của cô người yêu, chính vì vậy ông Bình gật đầu. Thật không ngờ ngay sau đó, tài khoản của ông Bình đã thêm khoản lãi là 810.000 đồng. Thúy sung sướng ôm cổ ông Bình hôn hít. Anh thấy chưa, thông minh xinh đẹp như em, kiếm tiền quá dễ, chứ đâu như con vợ già của anh. Lần này ta hồ đi du lịch, coi như trăng mật luôn sướng nhá. Vì chiều người yêu, lại thấy kiếm tiền dễ, ông Bình ham lắm. Thế rồi chị Ngọc bên kia tiếp tục tăng đơn hàng từ 60 lên đến 80 đơn với giá trị cao hơn 24 triệu đồng. Khi làm nhiệm vụ với 20 đơn cuối thì số tiền đã vượt quá giới hạn tài chính. Nhưng ông Bình vẫn quyết nạp tiền thêm vào tài khoản của Ngọc cùng với số điện thoại đăng ký thành viên trên hệ thống để được cập nhật số tiền mình đã nạp. Sau đơn hàng đó, lại tiếp tục thêm đơn hàng cần thêm 153 triệu nữa. Ông Bình lúc này đã không đủ tiền và thiếu tiền. Thế nhưng rồi, em Thúy lại tiếp tục mẻ nheo và dụ dỗ ông với những lời ngọt ngào, động viên người tình già hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là ông Bình đã phải bán nhẫn, dây chuyền. Ông đi vay bạn bè các nơi trong hội phường để gom góp số tiền là 151 triệu. Lúc này ông Bình đã hoàn thành đơn hàng và muốn rút tiền gốc và lãi. Nhưng bên chăm sóc khách hàng yêu cầu, ông Bình hoàn thành đơn cuối cùng là đơn thứ 80 với 234 triệu để hoàn thành đơn hàng, sau đó mới có thể rút. Ông Bình lại quay ngược xuôi đem xe ô tô đi cắm, lấy thêm 200 triệu nữa. Nhưng đúng 10 giờ ngày hôm sau, ông Bình làm thao tác rút tiền, nhưng hệ thống báo lại là phải hoàn thành hết 80 đơn hàng trong ngày hôm nay để rút hết số tiền về. Ông Bình cần nạp thêm 483 triệu đồng để hoàn thành. Choáng váng muốn từ bỏ cuộc chơi, xong ngay ngày hôm sau, em Thúy Miêu lại ôm ấp nói ngon ngọt vào tai ông Bình. Anh à, anh bỏ cuộc giữa chừng vậy không tiếc tiền à? Ông Bình một lần nữa lại siêu lòng, quyết tâm nạp thêm tiền lần cuối. Lần này thì số tiền 500 triệu đó, ông đến nhà mẹ đẻ lấy tiền rồi để lại nhà cho mẹ con bà Nga. Bà nội chồng tôi đưa cục tiền cho bố chồng tôi kèm một câu. Số tiền này coi như để cho mày sáng mắt ra. Ông Bình lúc này đang hăng máu vì sự động viên và khen ngợi của người tình và đang muốn thể hiện cho chị vợ bên Hàn Quốc thấy độ giàu có của mình nên quyết nạp số tiền cuối cùng là 483 triệu. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ thì ông Bình đặt lệnh rút tiền và cũng nhận được một tin nhắn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đang hoàn tất khoản tiền mà bạn được nhận là hơn 3 tỷ đồng. Cảm ơn bạn đã thực hiện nhiệm vụ. Ông Bình khoan khoái và sung sướng trở về nhà để thu dọn quần áo và cũng là để chỉ vào mặt vợ con rằng không có mấy người, ông vẫn thừa tiền để bao nuôi nhân tình. Tôi với mẹ chồng sau một tuần không nấu cơm nước để chiến đấu với bố chồng, thì tới ngày hôm nay tôi và mẹ chồng quyết định đi chợ mua đồ nấu cơm, lại mua cả bát đĩa. Tôi mẹ chồng đang nấu cơm thì bố chồng tôi đi về, thấy hai mẹ con nấu cơm, ông nói đẻo. Hai người lại nấu cơm rồi sao? Tôi tưởng là ăn quán chứ. Mẹ tôi thở dài nói. Ông về rồi, thì ở lại ăn cơm đi. Bố chồng tôi ngạc nhiên. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Bà chủ động làm lành với tôi ư? Thôi, bố đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ạ. Bố chồng tôi có vẻ nguôi nguôi. Ông đi tắm xong, ông đi ra, tôi đã dọn cơm sẵn ở bàn. Tôi và chồng tôi tươi cười. Con mời bố ra ăn cơm ạ. Ông bước ra nhìn mâm cơm gật đầu. Ừ, lâu lắm mới được ăn cơm bữa cơm gia đình. Dạ, gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất phải không bố? Ông ngồi xuống và không nói gì. Mẹ chồng tôi gắp thức ăn cho ông và cười nói. Ông ăn thịt gà đi. Gà nhà mình bữa đó nuôi đấy. Thịt sạch, rau sạch, đảm bảo sức khỏe. Ông gật đầu. Ừ, bà và hai đứa ăn đi. Chồng tôi liền nói. Con thấy bố mẹ nói chuyện với nhau mà con thấy mừng quá. Ước gì nhà mình mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này ạ. Tôi liền nói thêm vào với chồng. Dạ, chồng con nói đúng đó bố mẹ. Con cũng ước gì nhà mình luôn vui vẻ, cùng ăn cơm với nhau như lúc này ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Thôi, đằng nào sau bữa ăn hôm nay cũng không còn là vợ chồng nữa. Chúng ta cũng ngồi ăn vui vẻ với nhau. Sau này chắc lâu lâu mới gặp lại. Bố chồng tôi nghe thấy có vẻ đăng đắng trong lòng. Nhưng ông đã mạnh miệng nói rồi, giờ mà rút lại người ta cười cho. Mới lại tiền cũng đã lấy từ chỗ bà nội chồng tôi rồi. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Vợ chồng tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện để bố tôi hiểu ra vấn đề khúc mắc bây giờ cần phải tháo gỡ. Đó là ông nên chấm dứt với cô bé sinh viên kia. Cộng thêm sự bao dung của mẹ tôi dành cho ông, thì tôi nhận thấy ông bắt đầu có chút thay đổi. Bố chồng tôi đang ăn cơm thì tin nhắn đến. Ông Bình mải ăn cơm nên không để ý. Do lâu nay ông không được ăn bữa cơm nấu nào. Em Thúy Miêu nhắn tin cho ông Bình, không thấy ông nhắn lại, gọi điện cũng không thấy ông trả lời. Em Thúy bực lắm, nó gắt lên. Cái thằng già chết tiệt, lại rúc đầu vào váy vợ rồi. Về nhà là không liên lạc với mình, không biết đã rút tiền được chưa nữa. Ba hôm liền, Thúy không liên lạc được cho ông Bình, cô ta vô cùng sốt ruột. Nhắn tin cũng không thấy chị Ngọc liên lạc lại, không biết tình hình như nào rồi. Cô ta thu gom quần áo, trả nhà trọ và bỏ đi trong đêm. Cô ta trốn ra một nhà nghỉ ngoài ngoại thành, mấy ngày liền ăn bánh mì và chờ đợi tin nhắn từ chị Ngọc, nhưng vẫn không thấy. Sang ngày thứ tư, cô ta cũng sốt ruột bật điện thoại lên xem ông Bình có liên hệ không, nhưng cụ không thấy. Thấp thỏm lo sợ nhưng cũng tò mò. Đến ngày thứ bảy, cô ta bật điện thoại và vào Facebook của ông Bình rình mò xem Facebook của tôi. Một status mới nhất đăng cách đây tầm 2 hôm trước. Trong ảnh, tôi cười tít cả mắt, xòe một cục tiền với một dòng chữ: con đường làm giàu ngắn nhất là lấy một người chồng có ông bố giàu, ha ha. Nó điên cuồng lướt xuống từng cái bình luận của mọi người hỏi tôi: tiền ở đâu lắm thế, bố chồng cho à? Tôi sung sướng trả lời: ông vừa đầu tư tài chính lại hơn 3 tỷ, vừa cho mẹ chồng 1 tỷ, cho vợ chồng tôi 1 tỷ, 1 tỷ gia đình định đi du lịch châu Âu. Ai cũng khen tôi sướng, số hưởng. Còn Thúy đọc thấy mà gào lên: cái gì thế này, lão già chó chết, rút được tiền là lại bám váy vợ con rồi. Nghĩ vậy nhưng em ta vẫn bình tĩnh ngọt nhạt đến cùng. Em ta nhắn tin: anh yêu ơi, thế nào rồi, rút được tiền chưa anh? Tôi lập tức trả lời để dụ em Thúy tới: rút được rồi em ạ. À, thật á, mấy tỷ hả anh yêu? Được hơn 3 tỷ, thoải mái mà tiêu nhá. Ui thích thế, cho em tiền đi du lịch Nhật Bản nha anh yêu. Được luôn, mai anh đưa tiền cho nhá, vì bây giờ anh đang bận chút. Thủy Miu thấy thế, nó liền nghĩ: để mai, nhỡ vợ và các con bòn rút hết tiền của lão thì mình ăn cám à? Không được, bây giờ mình phải qua đó xin lão tiền luôn mới được. Thế rồi Thúy vội nhắn tin: mai em lại bận đi học rồi, bây giờ em tới nhà anh lấy tiền nhá. Vợ con anh có ở nhà không? Bọn nó đi chơi hết cả rồi, anh vừa cho vài đồng tít cả mắt. Dạ, thế giờ em tới luôn. Tiền đó là có công của em đã bảo anh đầu tư đấy. Giờ có lãi rồi, đừng có mà quên em, phải chia cho em một nửa đấy. Ừ, anh biết rồi, công đầu thuộc về em mà, tiền của em tất. Tôi cười nhạt: con danh con, mày tới đây đi, tao sẽ cho mày cả lãi cả gốc, lần này thanh toán một thể. Tôi vào nhà chuẩn bị một số thứ cần thiết, sẵn sàng tiếp vị khách quý hóa. Chỉ 15 phút sau, em Thúy đã có mặt ở nhà tôi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang quét sân. Khách quý đã tới rồi sao? Nó nhìn tôi lắp bắp. Ông Bình đâu rồi? Bố chồng tao đi ăn dỗ rồi. Nó mới ngớ người ra. Vậy có nghĩa người nhắn tin cho tôi là chị ư? Đúng, là tao đấy. Vậy tiền ông ấy đầu tư đâu? Tôi nhìn nó khinh bỉ nói. Tiền đầu tư nào? Sao mày biết tiền đấy? Nó vênh mặt lên. Tiền tao bảo ông ấy đầu tư, giờ có lãi rồi, đừng nói là mày đu bám vào đấy nhá. Tôi ngây ngô hỏi nó. Bố chồng tao làm gì có tiền mà đầu tư? Ông ấy có biết gì về công nghệ đâu mà đầu tư. Còn Thúy khoanh tay tỏ vẻ vô cùng. Bố mày ngu, nhưng có tao hướng dẫn, tao thông minh nhanh nhẹn, chứ đâu có ủ đần như bà Nga đâu. Mày đừng có coi thường, nghĩ tao không kiếm được ra tiền. Giờ ông Bình có tiền rồi, mẹ con chúng mày chuẩn bị biến khỏi nhà này đi là vừa. Nó lấy điện thoại ra định gọi cho bố tôi thì thấy tiếng chuông ở phía ngoài cổng. Quay lại, nó thấy hai anh công an đi vào, trên tay cầm điện thoại của ông Bình. Thúy Miu bắt đầu lo sợ, nó nhìn tôi dò xét. Chị định làm gì đấy? Chị lừa tôi tới đây làm gì hả? Tất nhiên là tao có một số thứ tặng cho mày rồi. Nhưng trước khi tặng quà cho mày, tao cho mày xem cái này trước đã. Xem cái gì chứ? Khi đó, hai anh công an tiến đến gần Thúy. Chào cô Thúy, chúng tôi có thông báo về việc cô lừa đảo, mời cô về trụ sở làm việc. Thúy gào lên. Cái gì? Tôi đã làm gì? Còn khốn dùng kia, mày lừa tao đấy à? Em Thúy bị đưa đi, bố chồng tôi ngồi trong nhà ủ rột. Chuyện một tuần trước, bố chồng tôi ngồi ăn cơm, bà mắt cứ liên tục nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn. Tôi thấy ông có vẻ hồi hộp lo lắng. Bố đang chờ tin nhắn của em Thúy đấy à? À không, tao đang chờ tin nhắn quan trọng. Chồng tôi lên tiếng. Bố à, con nghĩ không ổn đâu. Mày đừng có mà gở mồm, cứ từ từ xem nào. Tính tôi hấp tấp, tôi vội vàng hỏi luôn. Có chuyện gì vậy? Anh Tùng và bố đang có chuyện gì giấu mẹ con em à? Chồng tôi nhíu đôi lông mày nhìn bố tôi. Có lẽ có điều gì khiến anh khó nói. Chồng tôi đang định lên tiếng thì có tin nhắn gửi đến điện thoại của bố tôi. Bố tôi vội vã mở điện thoại ra thì xuất hiện tin nhắn. Theo điều 37, nộp thuế thu nhập cá nhân thì mới rút thực hiện thanh khoản thì tiền mới về tài khoản được. Số tiền thuế là 219 triệu. Cho đến lúc đó, bố tôi mới nhận ra bản thân đã bị lừa trong trò chơi trên với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Bố tôi như người mất hồn buông rơi điện thoại và ngã ra đất. Gia đình tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa ông vào viện. Đêm đó, chồng tôi đã thú nhận hết rằng bố tôi đã đến gặp anh và hỏi cắm xe ô tô 200 triệu. Anh đã khuyên can ông, nhưng ông nhất quyết không chịu nghe. Cuối cùng, vì thương bố nên anh đã cho ông mượn 200 triệu. Nghe đến đây, tôi phải hít thật sâu mới không lên gối cho tên chồng ngốc của mình. Trời ạ, sao anh hiền quá vậy? Anh không bảo em sớm. Thôi mà em, anh muốn cho bố một bài học. Đàn ông họ khác đàn bà lắm. Họ hiếu thắng, sự bảo thủ lại rất cao. Càng khuyên ông sẽ càng làm. Chỉ khi tự mình có một bài học cay đắng, ông mới tự quay về thôi. Em có cách giải quyết của em, anh cũng có cách giải quyết của anh. Rồi chồng tôi xoa đầu tôi, anh bảo: vợ anh nóng nảy nhưng tốt tính lắm. Anh cảm ơn em thời gian qua đã luôn ở bên cạnh mẹ anh, truyền cho bà sức mạnh. Em đã giúp mẹ anh giải tỏa về tinh thần, điều mà anh là con trai không làm được. Còn chuyện tiền nong, em đừng lo, anh lo được. Đối với anh, mất một số tiền để cứu được gia đình thì anh luôn sẵn lòng. Đối với anh, gia đình là quan trọng nhất, tiền bạc là vật ngoài thân. Tôi nghe anh nói vậy mà cười tủm tỉm. Thế thì anh bảo em là ham tiền à? Chồng tôi cười xòa. Ai bảo thế? Em giải quyết kiểu của phụ nữ, anh giải quyết theo hướng của đàn ông. Bố anh vốn dĩ coi trọng sĩ diện và là người thiên về tiền nong kinh tế. Ông rất sợ bị mọi người cười chê là kém cỏi, nên cả tuổi xuân đã luôn cố gắng. Mẹ anh thì hiền và cam chịu, đối với ông thì có vẻ không hợp. Nhưng vốn dĩ cuộc đời phải như vậy mới là dung hòa. Chứ để em Thúy Mưu khôn khéo ở bên bố anh xem. Đấy, chỉ trong vòng có nửa năm quen nhau đã thiêu đốt của bố anh bao nhiêu là tiền. Giờ bố anh sẽ hiểu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chồng là dương thì vợ là âm, âm dương cân bằng mới ổn được. Cũng như vợ chồng mình ấy, anh hướng nội thì em hướng ngoại, kiểu thế gian được vợ hỏng chồng. Tôi củ nách anh. À, thế ý anh nói là em hỏng á? Chồng tôi cười khoái chí. Không hề, anh chỉ buồn cười, em mới về nhà mà thiêu đốt của bố anh khối tiền vì tội phá hoại rồi đấy. Nhưng không sao, coi như số tiền anh đưa cho bố là đền cho em đấy. Giờ em phải đền cho anh đi. Từ đó mẹ chồng tôi ở lại chăm bố, còn chúng tôi về nhà dọn dẹp nhà cửa và trình báo công an về việc bố chồng tôi bị lừa đảo qua mạng do em Thúy tiếp tay. Một tuần đó mẹ tôi nấu cháo gà cho bố tôi ăn. Ông bị sốc lại suy nhược cơ thể do lâu nay ăn uống không đầy đủ. Mẹ tôi chẹp miệng. Ông đã thấy chưa, già rồi, đầu hai thứ tóc, còn bị trẻ danh nó lừa. Bố tôi xấu hổ quay mặt vào tường. Sau vụ đó, em Thúy Mưu bị cộng đồng mạng đào bới lên và thông tin nó cặp bồ với người đàn ông hơn tuổi bố nó cũng bị bại lộ vì mấy người của khu trọ biết nó thường xuyên dẫn ông Bình về đó ngủ. Thế là nó bị thị phi bủa vây, tai tiếng bay tận về quê, bố mẹ nó phải thuê xe để lên giải quyết vấn đề. Một thời gian, nó phải về quê lánh nạn, ở quê một thời gian, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của nó. Còn bố chồng tôi dạo này chỉ ru rú ở trong nhà, không dám thò mặt đi đâu vì sợ mọi người xì xào bàn tán. Sau khi mọi người biết chuyện, ông cặp bồ bị lừa hết tiền, còn đòi bán nhà, thì các bác đã họp gia đình và nói bố tôi một trận. Mọi người bắt ông phải viết bản cam kết và ký tên đàng hoàng thì họ mới bỏ qua cho ông. Mọi người cho ông một cơ hội để thay đổi. Trong nửa năm tới, nếu ông vẫn không thay đổi, mọi người sẽ trục xuất ông ra khỏi dòng họ. Một thời gian sau, tôi tới trường của em Thúy để hỏi thăm về nó, thì mấy người nói nó chuyển trường về học gần nhà. Nó đã thay số điện thoại nên cũng không ai biết và liên lạc được với nó cả. Để kiểm chứng, tôi đã thu xếp và về tận nhà nó để tìm. Tới cổng nhà, tôi thấy em Thúy đang băm bèo ở sân. Nhìn thấy tôi, nó dừng tay lại, mặt tái lại, nó ngập ngừng. Chị về đây tìm tôi ư? Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Tôi bật cười nói. Đừng lo lắng, tôi chỉ về kiểm tra xem cô đã thay đổi thật hay không thôi. Tôi xin chị, phải vất vả lắm tôi mới có thể vượt qua những chuyện tồi tệ đấy. Tôi xin chị làm ơn đừng nhắc lại nữa có được không? Người như cô mà cũng cảm thấy tồi tệ sao? Đúng là không thể tin được. Giờ cuộc sống của tôi rất yên bình, tôi xin chị đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Thật sự là tôi đã biết sai rồi mà, tôi xin chị. Tôi thở dài và nói. Thôi được rồi, tôi hy vọng cô có thể thay đổi và làm lại cuộc đời. Về đây nhìn thấy cô như vậy là tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Trước khi tôi ra về, Thúy Mưu đã nói lời xin lỗi. Tuy là hơi muộn, nhưng dù sao như thế cũng hơn là không có gì. Mặc dù hậu quả của Thúy Miêu và bố chồng tôi gây ra, nó sẽ còn dai dẳng và người đời còn nhắc đến còn lâu mới qua nổi. Một tháng sau, vợ chồng tôi thu xếp đưa bố mẹ hai bên cùng đi du lịch. Chuyến du lịch với mục đích, một là đi du lịch để gia đình nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày căng thẳng mệt mỏi. Hai là vợ chồng tôi muốn hàn gắn tình cảm cho ông bà để mọi chuyện được êm đẹp trở lại. Hôm đó ở khu nghỉ dưỡng, tôi thông báo là chỉ còn hai phòng nên buộc hai bố mẹ tôi phải ở chung phòng. Mẹ tôi thì say xe nên đến khu nghỉ dưỡng là nằm bẹp trên giường, bố tôi là người phải chăm sóc. Tay tôi cầm laptop vào phòng bố mẹ tôi. Con chào bố mẹ ạ, mẹ khỏe chưa bố? Mẹ con cũng đỡ rồi, nhưng còn hơi mệt nên con nằm giường. Vậy chuyến đi chơi chiều nay lại phải hoãn lại vậy? Mẹ chồng tôi nằm trên giường xua tay. Không, hai đứa cứ đi chơi đi, đừng vì mẹ mà mất vui, mẹ nghỉ tí là đỡ thôi mà. Tôi vui vẻ nói. Dạ, vậy vợ chồng con đi đón Tuyết đây, bố mẹ cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi ạ. À, con gửi nhờ chiếc máy tính ở đây. Anh Tùng đang nhận dữ liệu, bố đừng tắt máy nha, lỡ mất dữ liệu thì chết đấy ạ. Ừ, cứ để máy tính đây bố trông cho. Bố mẹ nghỉ ngơi đi, ngoài trời có tuyết lạnh lắm. Con gọi đồ ăn rồi, giờ mẹ nằm nghe nhạc thư giãn nhá, vợ chồng con đi chơi đi ạ. Bố mẹ chồng tôi vẫy tay tạm biệt vợ chồng chúng tôi. Tôi mở YouTube lên, một danh sách phát mở một bản nhạc du dương êm ái, rất hợp với việc nghỉ dưỡng. Đằng sau bản nhạc còn có một vài phần bí mật. Mẹ tôi nằm trên giường ấm áp. Bố tôi ngại nên cứ ngồi trên ghế sofa, mà thời tiết Sapa lúc này ngoài trời mưa tuyết lạnh, bản nhạc tôi bật cứ du dương êm ái. Ngay sau khi kết thúc là tiếng bác sĩ tư vấn vang lên. Khi già đi, một số vấn đề về sức khỏe có thể làm giảm ham muốn vợ chồng, nhưng hãy tham khảo một số lời khuyên để quan hệ vợ chồng ngoài 50 tuổi được tốt hơn. 1. Tập thể dục thường xuyên giúp việc quan hệ viên mãn. 2. Giữ cho chuyện vợ chồng thú vị, thử một cái gì đó mới. Nếu bạn hoặc đối tác của bạn khó khăn trong chuyện chăn gối do sức khỏe hoặc bệnh tật, thì có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để bạn tận hưởng sự gần gũi và khoái cảm bằng cách không nên bỏ qua những hành động ôm hôn đơn giản nhưng thân mật. Hoặc nếu như tình trạng viêm khớp hoặc cơn đau đang diễn ra, thì hãy thử một tư thế mới dễ dàng hơn trên cơ thể của bạn. Đối với nhiều phụ nữ, sau khi mãn kinh, có thể sử dụng chất... Bà Nga đang nằm hét lên. Cái gì vậy ông Bình? Trời ơi, xấu hổ quá đi mất thôi. Ông tắt mau đi. Ông Bình mặt tỉnh bơ ngồi ở ghế. Tôi làm gì biết tắt. Mới lại cái Dung dặn là không được tắt mà. Trời ơi, cái con Dung này, nó bật cái gì vậy trời? Ông Bình cười thầm trong lòng. Con Dung đúng là đứa con dâu tốt. Thế là suốt nửa tiếng đồng hồ, bà Nga và ông Bình không muốn cũng phải nghe bác sĩ tư vấn sức khỏe vợ chồng chuyện chăn gối. Bà Nga nằm trong chăn mà hồng đôi má, còn ông Bình thì lại thấy râm rứt. Trời ơi, sao bảo lạnh mà tự dưng thấy nóng thế nhỉ? Ông Bình cứ mon men lại gần giường của bà Nga nằm. Ông hỏi, bà Nga, bà có thấy nóng không? Bà Nga quay mặt vào tường nói, tôi không thấy nóng. Sao không nóng mà má bà đỏ hồng lên kia? Kệ tôi đi, ông đừng có mà quan tâm. Ông Bình được thể chui ngay vào chăn cùng bà Nga, rồi ông ôm chầm lấy bà. Lâu ngày không đụng chạm, lại còn được nghe tư vấn như hiểu được hết nỗi băn khoăn trong lòng hai người già. Ông Bình mạnh dạn, ôm vợ vào lòng xoa dịu bà Nga về những ấm ức thời gian qua. Ông Bình thì thào. Nhân dịp không gian mới, chúng mình là một cái nhé bà. Ông chỉ được cái tranh thủ thôi, các con nó còn ở ngay cạnh đấy. Ôi dào, chúng nó đi chơi, có mà đến đêm mới về ấy. Giờ chỉ có tôi và bà thôi, mùa xuân cũng đến với chúng ta rồi. Chuyện cũ bỏ qua đi, vợ chồng hiểu nhau, hạ thấp cây tôi, ân ái giao hòa, bạc đầu giai lão. Bà Nga mỉm cười trong chăn ấm, bà cười đẹp lắm, hiền hậu và ấm áp. Bên cạnh ông Bình vẫn là người đàn ông sung mãn và mạnh mẽ, một thời đã từng chở che cho bà. Sau chuyến đi Sapa đó, tôi cũng có tin vui. Đấy, thay đổi không gian sống và hâm nóng tình cảm vợ chồng là điều vô cùng cần thiết, dù có bận đến mấy. Hãy luôn dành thời gian cho gia đình. Chỉ khi gia đình hạnh phúc, chúng ta mới có tinh thần để cống hiến và làm việc. Một chuyến đi chữa lành của gia đình tôi. Thầy mới nói, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một vài lần mắc sai lầm. Và điều quan trọng là chúng ta nhận ra sai lầm của mình để mà sửa đổi. Và điều quan trọng nhất thì gia đình vẫn là nơi luôn bao dung và dang rộng cánh cửa đón chúng ta trở về. Ngoài kia thiên hạ yêu ta cần có điều kiện, chỉ có gia đình mới yêu ta vô điều kiện mà thôi. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.